Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 505, ngẫu nhiên gặp Vân Tuệ Nhi. Lâm tiên sinh. Vân Tuệ Nhi giờ phút này cũng phát hiện ra Lâm Hải, liếc một chút liền nhận ra, cái cao thủ hóa cảnh tuổi trẻ để gia gia đều muốn ngang hàng tương giao này. Ngươi làm sao lại đến Tây Kinh? Vân Tuệ Nhi một mặt kinh hỉ nói, nàng ta đối võ đạo có si mê thật sâu. Từ sau ngày kiến thức được thân thủ của Lâm Hải, một mực đối Lâm Hải bội phục đầu rạp xuống đất. Đến Tây Kinh làm ít chuyện, Lâm Hải cười nói, đối với Vân Tuệ Nhi, Lâm Hải còn có ấn tượng rất không tệ, trừ dung mạo xinh đẹp, công phu lại tốt ra, hiếm thấy nhất là có được một trái tim chính nghĩa. Điểm này từ chuyện tại thành phố Giang Nam, giúp đỡ cảnh sát giả bắt Hứa Điềm liền có thể nhìn ra, cho dù cuối cùng là náo ra cái ô long lớn, gia gia hai ngày này một mực nhắc tới ngươi đây. Gặp người liền nói gặp được một cao thủ hóa cảnh tuổi trẻ tại thành phố Giang Nam, đối với ngươi rất tôn sùng đây. Trong mắt Lâm Hải lóe lên một tia kinh ngạc, chính mình rõ ràng là tu tiên giả, vì cái gì Vân Thắng cùng Vân Tuệ Nhi đều nói mình là cao thủ hóa cảnh đâu? Đúng, Tuệ Nhi, cao thủ hóa cảnh rốt cuộc là ý gì à? Lâm Hải có chút hiếu kỳ hỏi. Ách, Lâm Hải hỏi một câu, trực tiếp đem Vân Tuệ Nhi hỏi cho mộng, mười phần cổ quái liếc nhìn Lâm Hải một chút, Vân Tuệ Nhi cau đôi mi lại. Ngươi không biết, cái này sao có thể? Ta thật không biết. Lâm Hải cười khổ một tiếng, à, Vân Tuệ Nhi không khéo xoay động tiểu nhãn châu, kéo dài thanh âm a một tiếng, sau đó lộ ra một nụ cười giật mình, bên khóe miệng lập tức chui ra hai cái núm đồng tiền xinh xắn nhỏ bé, mười phần đáng yêu. Ta biết, Lâm tiên sinh ngươi đây là đang khảo giáo ta, có đúng hay không? À. Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó một trận buồn cười, vậy coi như là thế đi. Nếu Vân Tuệ Nhi đã cho mình một cái lý do không tệ, Lâm Hải dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, lấy danh nghĩa khảo giáo, để Vân Tuệ Nhi giới thiệu cho mình một chút về tình huống của võ đạo. Hừ, cái miệng nhỏ nhắn của Vân Tuệ Nhi nhếch lên, lộ ra cái nụ cười đắc ý, một bộ biểu lộ ta đã sớm đoán được. Võ đạo dựa theo cảnh giới cao thấp của võ gãi, từ thấp đến cao theo thứ tự là 5 cấp bậc ngoại công, nội kình, hóa cảnh, tông sư, quy chân, ngoại công cũng chính là ngành công phổ biến. Chủ yếu là cường hóa gân cốt, luyện đến cực hạn có thể đau thương bất nhập, dũng mãnh vô địch, nhưng thành tựu cực kỳ hữu hạn, so với ngoại công cao hơn một cái cấp độ, chính là nội kình, chủ yếu là thông qua phương pháp hô hấp thổ nạp đặc thù, cường hóa nội tạng cùng bộ phận, cũng chính là nội công được nói trong tiểu thuyết võ hiệp. Một khi tập luyện ra nội kình, liền có khí kình chảy xuôi trong cơ thể, tăng lên sức chịu đựng cực lớn, lực chiến đấu cùng lực bạo phát cho cơ thể, tiến vào hàng ngũ cao thủ chân chính. Mà hóa cảnh thì là một loại thể hiện khi đem nội kình tu luyện tới cảnh giới cực cao, đặc thù rõ ràng nhất, chính là có thể nội kình ngoại phóng, làm đến trình độ bách bộ đã thương người, cách sơn đã ngưu, cách ngàn dặm cũng có thể đánh người, cách núi cũng có thể đánh trâu, tự như hôm đó tại thành phố Giang Nam, Lâm tiên sinh ở cách rất xa, liền có thể lăng không công kích ta như thế. Về phần tông sư cùng quy chân, tự nhiên là tầng càng cao hơn so với hóa cảnh, bất quá nghe gia gia nói, cao thủ cấp bậc tông sư cùng quy chân. Mười phần thưa thớt, liền gia gia cũng chỉ là gặp qua một hai cấp bậc tông sư, về phần cảnh giới quy chân, liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Lâm tiên sinh, không biết ta nói có đúng hay không, Vân Tuệ Nhi nói xong, cười một tiếng, chờ đợi Lâm Hải đánh giá. Ha ha, đúng, rất đúng. Lâm Hải nào hiểu những cái này à, chỉ có thể gật đầu giả làm lão sói vẫy đuôi. Bất quá từ trong miệng Vân Tuệ Nhi, Lâm Hải cuối cùng vẫn đem một số cảnh giới trong võ đạo biết rõ ràng. Nhưng mình tu luyện là đạo pháp, Lâm Hải có thể khẳng định, chân khí sinh ra trong cơ thể mình, so cái gọi là nội kình, muốn cao minh hơn nhiều, đúng, Lâm tiên sinh đến Tây Kinh làm chuyện gì? Có cần ta hỗ trợ sao? Đạt được khẳng định của loại cao thủ võ đạo như Lâm Hải này, Vân Tuệ Nhi vui vẻ ra mặt, lập tức nóng lòng hỏi. Không cần, Lâm Hải lắc đầu, tại thành phố Giang Nam cùng Vân Thắng Vân Tuệ Nhi cũng coi là bèo nước gặp nhau, nào có ý tốt phiền phức người ta đâu. Huống chi bọn họ căn bản không giúp được gì. À, Vân Tuệ Nhi nghịch ngậm le lưỡi, thật cũng không lại nói cái gì. Ban đêm Lâm tiên sinh có sắp xếp à, không bằng ban đêm ta mời ngươi ăn cơm đi, ngươi đến Tây Kinh, cũng nên để cho ta chỉ tận tình hữu nghị địa chủ. Cái này ngươi cũng không thể cự tuyệt à, Lâm Hải vừa muốn cự tuyệt, kết quả trực tiếp bị Vân Tuệ Nhi nói một câu, đem miệng phong bế lại. Cái này, Lâm Hải bất đắc dĩ cười một tiếng, vậy được rồi. Người ta nhiệt tình như vậy, Lâm Hải cũng không tiện cự tuyệt nữa. À, quá tuyệt, Nếu như Gia Gia biết rõ tin tức ngươi đến Tây Kinh, nhất định sẽ cao hứng đến hỏng, vậy chúng ta liền nói xong, đến lúc đó Gia Gia của ta khẳng định cũng cùng một chỗ. Vân Tuệ Nhi cao hứng reo hò một tiếng. Tốt. Lâm Hải cười đáp ứng. Vậy được, nếu không mình liền định tại 8 giờ tối, đến lúc đó ta điện thoại cho ngươi, được, nghe ngươi. Lâm Hải gật gật đầu, vậy thì tốt, ta bên kia còn có đồng học đang chờ ta, chúng ta ban đêm gặp. Vân Tuệ Nhi hướng phía Lâm Hải lắc lắc tay nhỏ, cất bước rời đi, nhìn bóng hình xinh đẹp của Vân Tuệ Nhi đi xa, lại nhìn sang Tống Phỉ Nhi đang cùng đồng học vui cười cách đó không xa, Lâm Hải lắc đầu một trận, thật là nghĩ không ra, thân biểu mùi của chính mình, tại bên trên thái độ đối đãi với mình, liền cũng không sánh nổi với cái nữ hài lạ lẫm chỉ gặp mặt qua một lần, nhìn bốn phía một cái, cũng không có chuyển biến tốt gì, thấy Tống Phỉ Nhi cùng các bạn học đang trò chuyện tận hứng, Lâm Hải cũng lười qua quấy rầy, dứt khoát tìm cái ghế đá ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu cái đồng tiền rỉ sét này. Đem đồng tiền nắm ở lòng bàn tay, Lâm Hải thầm vận chân khí, sau đó một chút xíu chân khí phun ra từ người hắn, từ từ tiến vào trong đồng tiền này. Ừm, chỉ bất quá, chân khí của Lâm Hải vừa mới chuyển vào trong đồng tiền được một tia, lập tức có một cổ phản lực cực kỳ bá đạo, đem chân khí của Lâm Hải sinh sinh ngừng lại. Ta còn không tin, trong lòng Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, một cái đồng tiền không biết ở thời đại gì, còn có thể hơn chính mình hay sao? Lông mày Lâm Hải nhướng lên. Chân khí trong cơ thể lần nữa điên cuồng vận chuyển, một cổ chân khí càng thêm nồng hậu dày đặc bàng bạc bắn ra. Ông, một cổ khí lãng vô hình, tại dưới hai luồng chân khí va chạm, hình thành mấy cái luồng khí xoáy, tại trong lòng bàn tay Lâm Hải, vây quanh đồng tiền không ngừng xoay tròn, chân khí bá đạo phía trên đồng tiền, lập tức đánh trả, cùng Lâm Hải thật liều chết đối kháng. Bất quá, cuối cùng chân khí của Lâm Hải vẫn nồng hậu dày đặc hơn một bậc. Chân khí bá đạo phía trên đồng tiền dần dần hiện ra xu hướng suy tàn, ẩn ẩn có dấu hiệu bị công phá. Mà Lâm Hải giờ phút này, bởi vì chuyển vận chân khí to lớn, trên trán cũng dần dần xuất hiện một tầng mồ hôi tinh mịn, hiển nhiên cũng rất cố hết sức, chỉ là một mực cắn răng kiên trì lấy. Oanh! Không biết qua bao lâu, trong đầu Lâm Hải, vang lên một tiếng nổ vang nho nhỏ, chân khí bá đạo phía trên đồng tiền, rốt cục không ngăn cản nổi thế công của Lâm Hải. Tại phía dưới thế công kích liên miên không ngừng từ chân khí nồng hậu dày đặc của Lâm Hải, liền tan thành mây khói. Rốt cục thành công, Lâm Hải thở dài ra một hơi, nếu như dặn co tiếp nữa, đoán chừng không kiên trì nổi cũng là hắn. Phế sức lớn như vậy, mới đem tầng bình chướng này công phá, thật sự là không dễ dàng, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng là cái đồ vật thần bí gì. Lâm Hải nghĩ đến, chân khí lần nữa phát động, chậm rãi tiến công vào bên trong đồng tiền. Ông. Sau một khắc, thân thể Lâm Hải nhẹ nhàng chấn động, cảnh tượng trước mắt nhất thời biến đổi, tựa hồ tiến vào một cái không gian kỳ diệu khác. Chương 506, Thập Nhị Kim Tiền Tiêu. Đây là đâu? Lâm Hải giật mình, trong bất tri bất giác, ý thức của chính mình vậy mà ly thể, không biết tiến vào phương nào. Người trẻ tuổi, đột nhiên, một cái thanh âm già nua vang lên ở sau lưng Lâm Hải bỗng nhiên quay đầu, đã thấy một cái lão giả râu tóc đều bạc trắng. Đang khoát tay ra sau đứng tại phía sau mình. Lão nhân gia, ngài là... Lão giả mặc một bộ trang phục của Hoa Hạ cổ đại, tiên phong đạo cốt, tuy tuổi già nhưng dáng người lại thẳng tắp, giữa hai đầu lông mày có một cổ khí chất thoát tục, để cho người ta không khỏi sinh ra lòng kính trọng. Lão phu là Thập Nhị Kim Tiền Tiêu Du Kiếm Bình. Du Kiếm Bình, Lâm Hải nhíu mày suy tư một lát, trong ấn tượng cũng chưa nghe nói qua cái tên này, mà đúng lúc này, hai tay Du Kiếm Bình không có dấu hiệu nào lại động. Bá bá bá, Lâm Hải chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lấp lóe, đường đường quang mang chướng mắt, trong chớp mắt liền đến phụ cận. Không tốt, Lâm Hải làm sao cũng không nghĩ tới, Du Kiếm Bình ở đối diện, lại đột nhiên ra tay với mình, phía dưới cuốn quyết, cước bộ liền sai, thi triển tật phong bộ, khó khăn lắm mới né tránh được tập kích của lão giả. À, Du Kiếm Bình đối diện hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâm Hải lại có thể né tránh ba cái kim tiền tiêu. Đồng tiền ám khí của chính mình. Thật sự có tài, Du Kiếm Bình khẽ quát một tiếng, nhìn tiêu. Thanh âm rơi xuống đất, hai tay Du Kiếm Bình lần nữa vung vẩy, Lâm Hải liền ngay cả tay của ông ta động thế nào cũng không thấy rõ, chỉ thấy quang mang kim sắc so với trước đó càng thêm rực rỡ, lần nữa đánh tới, mạnh mẽ vô cùng. Ta dựa vào, có ý tứ gì, trong lòng Lâm Hải vừa sợ lại giận, chính mình đối với cái Du Kiếm Bình này không oán không cừu. Mà thái độ trong lời nói của mình cũng rất tôn kính, Vì sao không có chút nào nguyên nhân lại thống hạ sát thủ đối với mình? Thảo, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, không dám khinh thường, đem tật phong bộ thi triển đến cực hạn, thân ảnh chớp liên tục, sau đó thân thể từ một cái góc độ thật không thể tin, đột nhiên xoay chuyển. Mấy cái kim tiền tiêu liền dán sát qua bên hông Lâm Hải. Mẹ nó, chỉ là, Lâm Hải vừa mới đứng vững thân ảnh, vậy mà phát hiện còn có một cái kim tiền tiêu, nửa đường vậy mà đột nhiên chậm dần tốc độ, mà lúc này, vừa mới đến chính mặt mình. Lại muốn tránh, đã tới không kịp. Mẹ nó, lão tử trả lại cho ngươi, trong lòng Lâm Hải hung ác, tay phải đột nhiên ra một trảo, trực tiếp đem kim tiền tiêu tóm vào trong tay, sau đó cổ tay rung lên. Lấy tốc độ cũng không chậm bao nhiêu so với Du Kiếm Bình, hướng phía Du Kiếm Bình vung qua. Có ý tứ. Du Kiếm Bình cười ha ha một tiếng, không tránh không né, thời điểm đợi kim tiền tiêu đến phụ cận, tay trái bỗng nhiên hất lên, một cái kim tiền tiêu bay ra, vừa vặn đụng vào phía trên cái kim tiền tiêu mà Lâm Hải ném đến. Đương một tiếng, hai cái kim tiền tiêu chạm vào nhau, Du Kiếm Bình nắm chắc lực đạo vô cùng tốt, vậy mà vừa vặn triệt tiêu lẫn nhau. Hai cái kim tiền tiêu hướng mặt đất rơi xuống, tay Du Kiếm Bình vồ lấy, toàn bộ chọc vào trong tay. Ăn một chiêu cuối cùng của ta, Du Kiếm Bình hét lớn một tiếng, sau đó hai tay lần nữa vung vẩy, chỉ là, lần này vung vẩy có nhanh có chậm, đồng thời biểu hiện trên mặt cũng ngưng trọng hơn rất nhiều. Lâm Hải không dám khinh thường, qua hai lần trước, đã để hắn đã kiến thức ám khí chi thuật cao siêu của Du Kiếm Bình, vội vàng ngưng thần đề phòng. Sưu sưu sưu, mấy cái đường quang mang kim sắc. Hướng phía ba chỗ yếu huyệt thượng trung hạ của Lâm Hải kích xạ mà đến, Lâm Hải vừa muốn trốn tránh, sau đầu bỗng nhiên kình phong rất mạnh, lại có kim tiền tiêu chẳng biết lúc nào, chạy đến phía sau mình. Không tốt, Lâm Hải không kịp ngẫm nghĩ quái gì trong đó nữa, vội vàng nghiêng thân thể, tránh thoát mục tiêu sau lưng, đồng thời thân thể xoay tròn, muốn đem phía trước cũng né tránh. Thế nhưng là, thân thể Lâm Hải nhất động, lập tức cảm thấy không thích hợp, kim tiền tiêu trước đó hướng mình tập kích. Không biết vì sao, cũng không có bắn tới, mà chính là đột nhiên lơ lửng ở trước mặt mình, mà phía sau mình, không biết khi nào, cũng đột nhiên nhiều thêm ra mấy cái kim tiền tiêu, cách phía sau lưng chính mình, khoảng chừng vẻn vẹn một thước. Lâm Hải kinh hãi, chính mình vậy mà bị kim tiền tiêu vây quanh, phong bế mọi góc độ, mà kim tiền tiêu lơ lửng phía trên, Lâm Hải có thể cảm giác rõ ràng được chúng đang chờ chân khí mạnh mẽ phân phó. Mà lúc này, hai tay Du Kiếm Bình bấm niệm pháp quyết, sắc mặt cuồng hỉ. Hưng phấn nói không nên lời. Ngươi có ý tứ gì? Sắc mặt Lâm Hải theo đó mà lạnh xuống, mặc cho ai không phân tốt xấu bị người công kích, giờ phút này tâm tình đoán chừng cũng không tốt gì. Ha ha, tiểu hữu đừng buồn bực, lão phu nhất thời ngứa tay, không có ác ý. Du Kiếm Bình lúc này mới chú ý tới sắc mặt Lâm Hải không đúng, không khỏi cười ha ha một tiếng, tiểu hữu cảm thấy kim tiền tiêu pháp của ta, như thế nào a? Trong mắt Du Kiếm Bình lóe thần sắc kích động. Hướng phía Lâm Hải hỏi ý kiến. Hừ, không gì hơn cái này, Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, tuy hắn cũng thừa nhận, tiêu pháp của Du Kiếm Bình xác thực lợi hại, nhất là chiêu sau cùng này, ngay cả mình đều không thể trốn tránh, nhưng Lâm Hải tâm lý có khí, lại không muốn nói theo suy nghĩ của mình. Ồ! Du Kiếm Bình mỉm cười, đã không gì hơn cái này, vì sao tiểu hữu lại trốn tránh không ra, ngược lại còn bị kim tiền tiêu của ta chế trụ đâu, ngươi thật cảm thấy mình... Có thể chế trụ được ta sao? Lâm Hải bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, hướng phía Du Kiếm Bình lạnh lùng nói nói rồi. Du Kiếm Bình sững sờ, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, bắt đầu hồ nghi đánh giá. Nhưng rất nhanh, Du Kiếm Bình lại khôi phục một bộ dáng nhẹ nhõm. Tiểu hữu, ta thật không tin, ngươi còn có biện pháp nào, có thể trốn qua thập nhị kim tiền tiêu của lão phu? Du Kiếm Bình cười cười, lắc đầu nói, thật sao? Lâm Hải nhàn nhạt nói về một câu. Đột nhiên, biến mất tại chỗ. Du Kiếm Bình đột nhiên kinh hãi, bốn phía nhìn lại, nhưng nào còn tìm đến thân ảnh của Lâm Hải. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sắc mặt Du Kiếm Bình hoàn toàn thay đổi, ông ta căn bản không thể tin được, trên thế giới này, lại có người có thể rất nhanh như thế, có thể tại trước mặt chính mình không coi vào đâu mà tiêu thất vào hư không. Thế nào, ngay tại trong lúc lão kinh hoảng, thanh âm của Lâm Hải bỗng nhiên lần nữa truyền đến, mà bóng người cũng xuất hiện tại vị trí lúc trước, vẫn bị kim tiền tiêu của lão bao quanh. Cái này, Du Kiếm Bình không thể tin được, dùng sức xoa xoa con mắt, thời điểm thấy Lâm Hải thật lại xuất hiện ở trước mặt mình, nhất thời ngây người. Ngươi là làm sao làm được, ngữ khí của Du Kiếm Bình gian nan hỏi, tự hồ lập tức nhận đã kích trầm trọng 10 phần. Hừ, rất khó sao? Lâm Hải làm ra một cái biểu lộ khinh thường, nếu như ta muốn rời đi, chỉ bằng ngươi có thể lưu được ta sao? Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Tâm Du Kiếm Bình như gặp phải trọng kích, biểu lộ trên mặt trở nên hoảng hốt, liền pháp quyết cũng lộn xộn. 12 đồng kim tiền tiêu vây quanh bốn phía Lâm Hải đột nhiên rơi xuống đất, lão cũng bừng tỉnh như không nghe thấy. Ha ha, ha ha ha, đột nhiên, Du Kiếm Bình ngửa mặt lên trời cười dài, chỉ là tiếng cười kia, lại lộ ra vô cùng bi thương cùng thất vọng. Lão Phu là một kẻ si mê võ học, 50 tuổi đi vào tông sư, 70 tuổi lấy võ nhập đạo, đi vào quy chân, tu luyện ra thập nhị kim tiền tiêu phách tuyệt thiên hạ. Mặc dù không cách nào hiện ra trước mắt thế nhân, nhưng lão Phu kết luận kim tiền tiêu vừa ra, thiên hạ vô địch, cho dù vì thế đánh đổi mạng sống, chết cũng có chỗ đáng. Thế nhưng là, thật là nghĩ không ra, hôm nay một lần duy nhất sử dụng thập nhị kim tiền tiêu, thậm chí ngay cả một người trẻ tuổi cũng không khốn được, không khốn được a. Du Kiếm Bình nói, nước mắt tuôn đầy mặt, thương tâm cùng cực. Mẹ nó, tình huống như thế nào? Lâm Hải ở bên cạnh nhìn, một trận mộng bức, lão nhân này nhìn qua tiên phong đạo cốt, làm sao một hồi là đột nhiên tập kích chính mình, một hồi lại là nghẹn ngào khóc trống, chẳng lẽ đầu óc lão nhân này có vấn đề? Không được, ta phải mau chóng rời đi, tránh xa cái tên điên này một chút. Lâm Hải nghĩ đến, quay người liền muốn đi trở về. Chờ một chút, chỉ là... Hắn vừa động, Du Kiếm Bình bỗng nhiên mở miệng, đem Lâm Hải gọi lại. Chương 507, lấy võ nhập đạo. Còn có chuyện gì? Lâm Hải quay đầu, nhíu mày nói, tiểu huynh đệ, hiện tại vẫn là triều đại nhà Minh sao? Trên mặt Du Kiếm Bình, bỗng nhiên lộ ra một tia tâm thần bất định. Triều đại nhà Minh? Lâm Hải sững sờ, sau đó lắc đầu, triều đại nhà Minh đã sớm diệt vong mấy trăm năm. Diệt vong mấy trăm năm, Du Kiếm Bình kinh hãi. Sau đó cười khổ một trận, quả thật đúng là không sai a, thật đã mấy trăm năm qua rồi. Tiểu huynh đệ, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh, Du Kiếm Bình tựa hồ lại khôi phục bình thường, chỉ là về thần thái, tựa hồ so với trước đó đã già hơn rất nhiều, không còn có khí định thần nhàn như lúc ban đầu Lâm Hải nhìn thấy. Lâm Hải, Lâm tiểu huynh đệ, có thể chậm trễ một chút thời gian của ngươi hay không, nghe lão phu lải nhải vài câu, ta đã có mấy trăm năm chưa từng nhìn thấy những người khác. Du Kiếm Bình than nhẹ một tiếng, lộ ra một cổ cô đơn vô cùng. Lâm Hải vốn là dự định đi, thế nhưng là thấy ánh mắt cô độc cô đơn của Du Kiếm Bình này, tâm lý không khỏi mềm nhũn. Tốt a, ngươi có cái gì muốn nói, cứ nói đi. Ai? Du Kiếm Bình than nhẹ một tiếng, nếu như ta không nhìn lầm, tiểu huynh đệ hẳn là người tu đạo a. Lâm Hải bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt quang mang đại thịnh. Ngươi làm sao biết? Lâm Hải không nghĩ tới, mình đã bị Du Kiếm Bình xem thấu nội tình. Ha ha, nếu như ngươi không phải người tu đạo, làm sao lại có thể ở dưới cùng lúc 12 đồng kim tiền tiêu của ta vây quanh, lại đột nhiên mất đi bóng dáng. Người tu tập võ đạo, căn bản là không thể nào làm được. Bất quá thấy Lâm Hải không có phủ nhận chính mình là người tu đạo, trong mắt Du Kiếm Bình lập tức lộ ra thần sắc kích động. Tiểu huynh đệ, có thể tại tuổi như vậy liền có đạo pháp cao thâm như thế, thật sự là để lão phu bội phục. Lão phu có một ít nghi hoặc bên trên đạo pháp, không biết tiểu huynh đệ có thể chỉ điểm một hai hay không? Du Kiếm Bình nói, vậy mà hướng phía Lâm Hải không người thi lễ, bên trong ánh mắt tràn ngập khát vọng. Ách, Lâm Hải choáng váng một trận, mẹ nó, chính mình cái tu tiên này cũng là một cái bình bất mãn, nửa bình tử lắc lư a, đi học một bản Đạo Đức Kinh, lấy cái gì mà chỉ điểm cho người ta a? Bất quá nhìn Du Kiếm Bình tuổi đã cao, mà vẫn còn không ngại học hỏi kẻ dưới. Lâm Hải cũng không tiện cự tuyệt, Du lão tiên sinh, ta tu đạo ngắn ngủi, cũng có thật nhiều địa phương ngộ không thấu, nếu như đáp không được vấn đề của ngươi, mong rằng đừng nên trách a. Lâm Hải ngẫm lại, vẫn là đem chuyện xấu nói trước, không sao, không sao cả. Du Kiếm Bình thấy Lâm Hải đáp ứng, cao hứng một mặt vui mừng, sau đó, Du Kiếm Bình thật hướng Lâm Hải hỏi một số vấn đề trên việc tu luyện, Lâm Hải vốn là còn chút gấp gáp, sợ không trả lời được. Nhưng thật không nghĩ đến, Du Kiếm Bình hỏi, rõ ràng đều là một số đồ vật cơ sở đến không thể cơ sở hơn, tại bên trên Đạo Đức Kinh, tất cả đều có ghi chép cùng nói rõ tường tận. Cứ như vậy, Lâm Hải yên tâm, đối với những vấn đề của Du Kiếm Bình đều đơn giản đối đáp trôi chảy, nhất là một số đồ vật mà Du Kiếm Bình cảm giác có chút thâm ảo, Lâm Hải càng là có thể dùng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, giảng giải kỹ càng. Hai người một cái hỏi, một cái đáp. Du Kiếm Bình càng nghe càng là kinh hỉ, càng nghe càng là kích động, sau khi một vấn đề cuối cùng hỏi xong, vậy mà nhìn không được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, toàn bộ không gian, đều là tiếng cười của Du Kiếm Bình, thế nhưng là cười cười, chẳng biết tại sao, Du Kiếm Bình vậy mà lên tiếng khóc lớn lên. Đậu phộng, xong, xong, lão gia hỏa này lại phạm bệnh thần kinh. Lâm Hải không còn gì để nói, khóc lớn cười to xong, Du Kiếm Bình bỗng nhiên hướng phía Lâm Hải trịnh trọng không người thi lễ. Đa tạ tiên sinh đã giải đáp nghi hoặc, Kiếm Bình nhiều năm không thể lĩnh ngộ đạo pháp, nhất thời giải được nghi hoặc, toàn nhờ công lao của tiên sinh. Lúc Du Kiếm Bình lần nữa nhìn về phía Lâm Hải, bên trong ánh mắt đã nhiều thêm vô cùng tôn trọng. Du lão tiên sinh nói quá lời, ta cũng là đem một số tâm đắc tu hành của chính mình, cùng lão tiên sinh giao lưu một phen mà thôi. Lâm Hải khoát khoát tay, khiêm tốn nói, chỉ là đáng tiếc a. Du Kiếm Bình ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, thở dài một tiếng. Ồ! Vì sao đáng tiếc? Lâm Hải không biết Du Kiếm Bình chỉ cái gì, liền mở miệng hỏi nói, đáng tiếc ta hôm nay mới gặp tiên sinh, nếu như là vào mấy trăm năm trước, ta như thế nào lại rơi vào cảnh thân tử đạo tiêu? Thân tử đạo tiêu, Lâm Hải giật mình, kinh ngạc nhìn Du Kiếm Bình, Du lão tiên sinh, ngươi nói lời này là có ý gì? Du Kiếm Bình nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó thảm đạm cười một tiếng, Lâm tiên sinh chẳng lẽ bây giờ còn chưa phát hiện, Du Kiếm Bình đứng ở trước mặt ngươi, chính là một sợi tàn hồn sao? Tàn hồn, đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, có chút khó tin đánh giá Du Kiếm Bình, theo lý mà nói, Lâm Hải đã gặp qua không ít cô hồn giả quỷ. Thậm chí ngay cả địa phủ âm thần âm ti đều gặp, thế nhưng là vừa rồi, hắn thật không có nhìn ra, cái Du Kiếm Bình này đúng là một sợi tàn hồn. Thiên nhãn thần thông, mở. Hai mắt Lâm Hải nhất thời nổi lên một làn sương xanh, lần nữa nhìn về phía Du Kiếm Bình, Lâm Hải thình lình phát hiện, thân thể Du Kiếm Bình cơ hồ biến thành trong suốt, quả nhiên là một sợi tàn hồn. Lâm Hải gật gật đầu, hơn nữa, tựa hồ rất nhanh cũng phải tiêu tán. Đúng vậy a, Du Kiếm Bình thở dài. Lâm tiên sinh muốn nghe chuyện xưa của ta sao? Mời nói, một cái tàn hồn lập tức sẽ hoàn toàn biến mất trên cái thế giới này, Lâm Hải lại như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt đây? Ta xuất thân từ võ lâm thế gia ở Tây Kinh, Du Kiếm Bình nhẹ nhàng chậm rãi mở miệng, tự hồ tiến vào ở trong ký ức xa xưa. Lâm Hải giữ im lặng, lẳng lặng nghe, rốt cục hiểu rõ thân phận của Du Kiếm Bình. Nguyên lai, Du Kiếm Bình xuất thân ở Tây Kinh, phụ mẫu đều là người trong võ lâm. Lấy ám khí kim tiền tiêu trứ danh, trong giang hồ rất nổi danh, đến đời của ông ta này, càng là ra một cái kỳ tài luyện võ, cũng là Du Kiếm Bình. Du Kiếm Bình 3 tuổi tập võ, 8 tuổi trở thành võ giả nội kình, 30 tuổi đại thành nội kình, 53 tuổi đạt đến hóa cảnh, 71 tuổi ngồi xem lá rụng, một lần đốn ngộ, trở thành tông sư võ đạo, lấy thập nhị kim tiền tiêu quỷ thần khó lường, khiêu chiến các đại tông phái võ lâm cùng cao thủ thiên hạ, không có một địch thủ. Danh chấn thiên hạ. Năm 89 tuổi, Du Kiếm Bình bỗng nhiên có ngộ hiểu, cảm ứng được cảnh giới cao hơn phía trên tông sư, nhưng ông ta lại mơ hồ cảm thấy, cái này đã không thuộc về hàng ngũ võ đạo. Lại qua 3 năm, Du Kiếm Bình mới tại trong một bản cổ tịch tàn khuyết phát hiện, cảnh giới mà chính mình cảm ứng đến, lại là thế giới đạo pháp, mà loại đường đi tu luyện của chính mình này, vậy mà gọi là lấy võ nhập đạo. Đáng tiếc là, quyển sách cổ tàn khuyết kia, chỉ có một ít ghi chép thô thiển. Du Kiếm Bình khổ sở suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn không hiểu được, thẳng đến tới gần đại quan trăm tuổi, Du Kiếm Bình mới chải vuốt ra một thứ phương pháp đại khái, nhưng phương pháp này phi thường mạo hiểm, mặc kệ có thành công hay không, Du Kiếm Bình đều có nguy hiểm tính mạng. Đi qua một phen lựa chọn gian nan, Du Kiếm Bình cuối cùng lựa chọn truy cầu đại đạo, đem sinh tử bỏ bên ngoài suy xét, dựa theo phương pháp tự mình tìm tòi, bắt đầu hướng tu luyện đạo pháp mà tiến quân. Quả nhiên, 3 ngày sau, Du Kiếm Bình lần nữa đột phá, tiến vào quy chân cảnh, mà Du Kiếm Bình lúc này mới biết, cái gọi là cực hạn của võ đạo quy chân cảnh, lại là mở đầu của lấy võ nhập đạo. Đáng tiếc, ông ta cuối cùng là dựa vào phương pháp do tự mình tìm tòi, trong đó có trăm ngàn chỗ hở, con đường tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, mỗi một bước cũng vạn phần hung hiểm, tại trong nháy mắt Du Kiếm Bình đột phá, thực lực tuy tăng trưởng gấp trăm lần không ngừng, nhưng Du Kiếm Bình gặp được một cái bình chướng khó mà vượt qua. Tẩu hỏa nhập ma. Thân thể Du Kiếm Bình trong nháy mắt sụp đổ, liền linh hồn cũng tiêu tán theo, Du Kiếm Bình mặt mang tuyệt vọng, loại lực lượng hủy thiên diệt địa vừa mới có được kia, còn không kịp thi triển liền muốn tan thành mây khói, thực sự để ông ta không có cam lòng. Thời khắc nguy cấp, Du Kiếm Bình vậy mà hóa chưởng làm kiếm, chém xuống một sợi tàn hồn của chính mình, đem phong ấn tại bên trong kim tiền tiêu, vừa mới làm xong đây hết thảy, liền tan đi trong trời đất. Cho đến hôm nay, Lâm Hải dưới cơ duyên xảo hợp mở ra phong ấn của kim tiền tiêu, ý thức tiến vào bên trong, mới nhìn thấy cái sợi tàn hồn này của Du Kiếm Bình. Lâm tiên sinh, công pháp của ta từ khi đại thành, lại không có một cơ hội thi triển liền thân tử đạo tiêu, thực sự không có cam lòng, bởi vậy vừa thấy được ngươi tiến đến, liền không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một chút, mới đột nhiên ra tay với ngươi. Lâm Hải gật gật đầu, cuối cùng là hiểu rõ, lần nữa nhìn về phía Du Kiếm Bình, đã có một vẻ kính nể, cũng có một tia đáng thương, ta vốn cho rằng thiên hạ cũng không có người còn là đối thủ của ta, chỉ là không nghĩ tới, Lâm tiên sinh liền có thể né tránh thập nhị kim tiền tiêu mạnh nhất của ta dễ như trở bàn tay, mà đạo pháp ta lấy cái chết để cầu, cũng chỉ là đường nhỏ, thật sự là thật đáng buồn cười a. Du Kiếm Bình nghĩ đến chỗ này, trong lòng một trận thê lương. Phong ấn bị Lâm tiên sinh giải khai, sợi tàn hồn của ta này, cũng sắp tiêu tán. Thanh âm Du Kiếm Bình bỗng nhiên trầm thấp xuống, lộ ra đau thương thật sâu. Mà Lâm Hải thì lại nhìn lão, sau đó lộ ra một cái mỉm cười cổ quái. Thế thì chưa hẳn, chương 508, buổi sáng nghe hiểu đạo, buổi chiều chết cũng được. Ồ! Không biết Lâm tiên sinh là có ý gì, Du Kiếm Bình kinh ngạc hỏi, tình huống của bản thân lão bây giờ, chính lão là rõ ràng nhất. Bây giờ phong ấn bên trên kim tiền tiêu đã phá, tàn hồn của chính mình đã bại lộ giữa thiên địa, chẳng mấy chốc sẽ tan thành mây khói, không có khả năng có loại thứ hai kết quả. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đem ngươi thu vào trong một cái không gian kỳ dị, để ngươi tiếp tục sinh tồn xuống dưới, Lâm Hải nói xong, đôi mày không khỏi nhíu một cái. Chỉ là sau khi tiến vào không gian kia, sinh tử của ngươi liền do ta thao túng, hơn nữa do thương thế của ngươi quá nặng, chỉ còn một sợi tàn hồn sắp tiêu vong. Muốn một lần nữa xuất hiện trên thế gian, ngay cả ta cũng không biết cần có bao nhiêu thời gian, Lâm Hải cũng không có lừa lão, liền loại thực lực như Sở Lâm Nhi đó, lâu như vậy, đều không thể từ bên trong thánh cảnh đi ra, càng đừng nói tới một cái Du Kiếm Bình vừa mới lĩnh ngộ đạo pháp. Muốn tiến vào cái không gian này hay không, chính ngươi quyết định đi. Lâm Hải đem quyền lựa chọn, giao cho Du Kiếm Bình. Ha ha ha, Du Kiếm Bình thoải mái cười một tiếng, sau đó liền hướng phía Lâm Hải ôm quyền. Đa tạ Lâm tiên sinh, bất quá chỉ sợ lão phu muốn cô phụ hảo ý của Lâm tiên sinh. Ồ, Lâm Hải sững sờ, ý tứ của Du lão tiên sinh, là cự tuyệt. Du Kiếm Bình gật gật đầu, sau đó than nhẹ một tiếng, Lâm tiên sinh có thể đã từng nghe qua, buổi sáng nghe hiểu đạo, buổi chiều chết cũng được. Lão phu cả đời truy cầu võ đạo, tại lúc còn sống chân đã đến võ đạo điên phong, càng là lấy võ nhập đạo, đi vào thiên địa mới, tuy tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng hôm nay đã được Lâm tiên sinh giải nghi hoặc, ước nguyện bình sinh đã đủ. Huống hồ, mấy trăm năm đã qua, thế gian tang thương biến ảo, sớm đã cảnh còn người mất, một sợi tàn hồn của lão phu lại sống chui nhủi ở thế gian, không còn có bất cứ ý nghĩa gì, không bằng tùy theo gió mà đi, tan giữa thiên địa. Lâm Hải kinh ngạc nhìn Du Kiếm Bình, bây giờ không có nghĩ đến, Du Kiếm Bình vốn có thời cơ sống sót, nhưng lại lựa chọn tử vong, hồi lâu mới nặng nề gật gật đầu. Đã như vậy, ta tôn trọng ý nguyện của lão nhân gia, ha ha, lão phu lúc sắp chết, còn có thể kết bạn với bậc tuổi trẻ tài tuấn như Lâm tiên sinh, thật sự là may mắn của lão phu a. Du Kiếm Bình nói, tại bên hông tìm tòi, một cái túi tiền nhỏ tinh xảo, xuất hiện ở trong tay, thời gian của lão phu không còn nhiều, còn có một chuyện, muốn khẩn cầu Lâm tiên sinh, mong rằng Lâm tiên sinh đừng cự tuyệt. Du Kiếm Bình bỗng nhiên hướng phía Lâm Hải không người tới đất, sắc mặt ngưng trọng nói, Du lão tiên sinh cứ nói. Lâm Hải vội vàng đem lão đỡ dậy, nói, Du Kiếm Bình đem túi tiền mở ra, bên trong là mấy chục kim tiền tiêu, mà lại phía trên từng cái đồng tiền, tất cả đều tỏa sáng, lóe ra quang mang ánh vàng rực rỡ. Bên trong cái bách bảo nan này, chính là kim tiền tiêu đã giúp ta thành danh thiên hạ, lão phu không muốn để nó theo ta mà đi, mong rằng Lâm tiên sinh đem nó chuyển giao cho hậu nhân của ta, hậu nhân của Du lão tiên sinh, ở đâu? Lâm Hải mở miệng hỏi nói, lão phu nguyên quán ở Tây Kinh. Là võ đạo thế gia của Tây Kinh, vẫn có một ít nội tình, cho dù mấy trăm năm đã qua, trừ phi gặp được biến cố cực lớn, nếu không Du gia Tây Kinh hẳn là còn lưu giữ tại thế gian. Du gia Tây Kinh, Lâm Hải gật gật đầu, tốt, Lâm Hải đã nhớ, nếu như Du gia Tây Kinh còn không có tiêu vong theo năm tháng, Lâm Hải nhất định đem kim tiền tiêu của Du lão tiên sinh, giao cho người chủ sự đời này của Du gia. Lâm Hải trịnh trọng đáp nói, chiêu kim tiền tiêu pháp này của lão phu, đặc biệt là phương pháp khống chế thập nhị kim tiền tiêu sau khi ngộ đạo, đối với Lâm tiên sinh mà nói tuy là đường nhỏ, nhưng ta nghĩ tại võ lâm đương thời, hẳn là cũng xem như một hạng tuyệt kỹ, ít có đối thủ, có thể làm phiền Lâm tiên sinh, cùng truyền cho hậu nhân Du gia của ta hay không? Du Kiếm Bình lần nữa muốn nhờ nói, có thể. Lâm Hải rất thẳng thắn đáp ứng nói, kim tiền tiêu pháp trên tay Du Kiếm Bình, đặc biệt là thập nhị kim tiền tiêu sau cùng lấy đạo pháp phát ra, liền cả Lâm Hải dựa vào tật phong bộ đều không thể trốn tránh, có thể thấy được là thủ pháp ám khí lợi hại cỡ nào, bản tâm Lâm Hải cũng không muốn để nó chìm xuống mà không có hậu thế. Này liền đa tạ Lâm tiên sinh, hiện tại ta liền đem thủ pháp ám khí thập nhị kim tiền tiêu, truyền cho Lâm tiên sinh, xin Lâm tiên sinh chuyển truyền cho người có tài trong Du gia ta. Nói xong, thân thể Du Kiếm Bình đột nhiên thẳng tắp, sắc mặt trang trọng, một cổ khí chất của tông sư võ đạo, tự nhiên sinh ra. Ám khí chi pháp, coi trọng mắt nhanh tay chuẩn, Du Kiếm Bình chậm chậm nói tới, một bên giảng giải một bên làm mẫu, đem tuyệt kỹ bình sinh của chính mình, mười phần tường tận biểu hiện ra ở trước mặt Lâm Hải. Lâm Hải cũng là một mặt trang trọng, hết sức chăm chú vừa nhìn vừa nhớ, một bên nhìn Du Kiếm Bình biểu thị, một bên âm thầm gật đầu, đối với tu vi võ đạo của Du Kiếm Bình, càng phát ra bội phục. Trọn vẹn hơn một giờ, Du Kiếm Bình mới đưa tất cả kỹ xảo của kim tiền tiêu pháp biểu thị giảng giải hết, sau đó Du Kiếm Bình mặt mang lo lắng nhìn về phía Lâm Hải. Lâm tiên sinh, thời gian còn thừa của ta chỉ đủ để biểu thị một lần, không biết Lâm tiên sinh đã học được mấy thành. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, một mặt thản nhiên, Du lão tiên sinh yên tâm, Lâm Hải sẽ không để cho tuyệt học của ngươi mai một, ta đã học được toàn bộ. Cái gì? Du Kiếm Bình sững sờ, sau đó cười khổ một tiếng. Lâm tiên sinh không cần an ủi lão phu, tuy lão phu cũng biết lấy niên kỷ bực này của Lâm tiên sinh, liền có thành tựu này, khẳng định là kỳ tài hiếm có, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, chỉ cần Lâm tiên sinh học được ba phần, đem truyền cho hậu nhân Du gia, lão phu liền thỏa mãn. Lâm Hải lắc đầu, bỗng nhiên vươn tay, từ bên trong bách bảo nang của Du Kiếm Bình, cầm ra một đám kim tiền tiêu, đi. Cổ tay Lâm Hải bỗng nhiên lắc một cái, nhất thời mấy cái đạo kim quang, trực tiếp đem các nơi yếu huyệt, cùng các đường lui của Du Kiếm Bình, vậy mà tất cả đều phong kín. Đồng tử của Du Kiếm Bình nhanh chóng co lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào 12 đồng kim tiền tiêu đang ở giữa không trung, đem chính mình vây quanh trong đó, lơ lửng chờ phân phó, một mặt khó có thể tin. Cái này, bờ môi Du Kiếm Bình nhúc nhích, vô cùng kinh hãi, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hải, trong mắt hiển thị rõ vẻ kích động. Ha ha, ha ha ha, Du Kiếm Bình bỗng nhiên cất tiếng cười to, Lâm tiên sinh thật sự là kỳ tài đương thời, tuyệt kỹ của lão phu, rốt cục sẽ không thất truyền. Du Kiếm Bình, bái tạ đại ân của Lâm tiên sinh, nói xong, hai đầu gối của Du Kiếm Bình vậy mà gập xuống, trực tiếp quỳ xuống với Lâm Hải. Du lão tiên sinh không thể. Lâm Hải kinh hãi, vội vàng đem Du Kiếm Bình nâng đỡ. Mà Du Kiếm Bình giờ phút này, nắm cánh tay Lâm Hải, nước mắt đã là tuôn đầy mặt. Lâm tiên sinh, có thể gặp được ngươi, thật sự là may mắn của lão phu a. Du lão tiên sinh yên tâm, tuyệt kỹ thập nhị kim tiền tiêu này, Lâm Hải nhất định sẽ truyền cho hậu nhân của ngươi. Lâm Hải lần nữa trịnh trọng nói, trong lòng đối với Du Kiếm Bình càng phát ra tôn trọng. Lâm Hải có thể cảm nhận được, bên trong tâm của Du Kiếm Bình, đem võ đạo nhìn so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn, cả đời đều vì truy cầu cực hạn của võ đạo mà chạy theo không ngừng, nhìn thấy tuyệt kỹ mà chính mình tu luyện suốt đời, có cơ hội tái hiện tại thế, càng là hướng một người trẻ tuổi như mình quỳ xuống, có thể thấy được địa vị của võ đạo tại bên trong tâm của Du Kiếm Bình, đây mới thực là võ giả, đáng giá để Lâm Hải tôn kính. Vậy liền xin nhờ Lâm Hải tiên sinh, Du Kiếm Bình nói xong, lại tiếp tục mở miệng nói, Lâm tiên sinh lúc truyền nghề, nhất định phải chọn lựa người có tài bên trong hậu nhân Du gia, thà thiếu chứ không ẩu, lão tiên sinh yên tâm, Lâm Hải tâm lý nắm chắc. Nếu như hậu nhân Du gia là đồ làm săn làm bậy, Lâm Hải đương nhiên sẽ không tương truyền, tuy đáp ứng Du Kiếm Bình, nhưng Lâm Hải cũng không phải loại người cổ hủ, hiểu được tùy cơ ứng biến. Nếu như thế, tâm nguyện của lão phu đã thành, Lâm tiên sinh, Du mổ đi, câu nói của Du Kiếm Bình rơi xuống đất, mang trên mặt nụ cười vui mừng, hóa thành những điểm sáng lắm ta lắm tấm, tiêu tán ở trước mặt Lâm Hải. Ai, nhất đại tông sư a, cứ như vậy mà tiêu vong, Lâm Hải cảm khái không thôi, đem bách bảo nang của Du Kiếm Bình cất kỹ, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trở lại trong hiện thực. Mới vừa xuất hiện, Lâm Hải liền sửng sốt. Chương 509, tâm lý thật khó chịu a. Các ngươi đang làm gì? Không biết từ lúc nào, Tống Phỉ Nhi cùng một đám bằng hữu của nàng ta đã đến trước mặt Lâm Hải, đem Lâm Hải bao quanh vây vào giữa, sắc mặt từng cái đều cổ quái. Hừ, ngươi đừng giả bộ. Tống Phỉ Nhi tức đến mặt cũng lục, tức giận nói ta giả trang cái gì? Lâm Hải bật cười một trận, hơi kinh ngạc nói, được, Phỉ Nhi, có lẽ là do biểu ca ngươi thấy được đồ cổ thực sự, nên hưng phấn quá độ. Bên cạnh là một cái nam sinh toàn thân hàng hiệu, mang theo nụ cười trêu tức nói, đúng a, ngươi nhìn hắn cầm đồng tiền trong tay kia siết chặt bao nhiêu, thật coi làm bảo bối. Các ngươi nói cái gì đó, cái kia của người ta chính là bảo bối đâu, nói không chừng trị giá hơn mấy trăm đây, đâu chỉ hơn mấy trăm, ta và ngươi cược một mao tiền, đồng tiền này trị giá mấy ngàn, ta nhìn biểu ca của Phỉ Nhi khẳng định đang nghĩ, cái đồng tiền này có thể bán hơn mấy ức hay không, từ đó đi đến nhân sinh điên phong đây. Những con nhà giàu này, từng cái mang trên mặt nụ cười hí ngược, ồn ào nghị luận đồng tiền trong tay Lâm Hải, mặc cho ai đều có thể nghe ra, ý trào phúng ở bên trong lời kia. Sắc mặt Lâm Hải dần dần lạnh xuống đến, ánh mắt băng lãnh lần lượt đảo qua những người này. Các ngươi nói đúng, đây không phải đồng tiền, mà chính là kim tiền, thật đúng là cái bảo bối. Phốc! Ha ha ha ha, lời nói của Lâm Hải, để những người tuổi trẻ này sững sờ. Sau đó nhất thời cũng nhịn không được bắt đầu cười ha ha lên. Các ngươi nhìn, ta nói cái gì rồi, hắn thật sự là đem cái đồng tiền này làm bảo, còn kim tiền đâu, liền xem như kim, có thể đáng bao nhiêu tiền? Mấy trăm? Mấy ngàn? Nói cái gì đó, có lẽ biểu ca của Phỉ Nhi cảm thấy, hẳn là có thể bán mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn đây. Những người tuổi trẻ này, phản phất nghe được chuyện cười cực lớn, nhao nhao mở miệng trào phúng cười rộ lên. Trong lòng Lâm Hải một trận hừ lạnh, đối với mấy cái con nhà giàu này xem thường một trận, các ngươi hiểu được cái gì? Cái này chính là tuyệt học cả đời của nhất đại tông sư, chính là bảo vật vô giá. Lâm Hải âm thầm lắc đầu, cùng những sinh viên này bèo nước gặp nhau, về sau chỉ sợ cũng không có cái gặp nhau gì, Lâm Hải cũng lười cùng bọn họ nói những thứ này. Lâm Hải, ngươi đủ chưa? Đột nhiên, Tống Phỉ Nhi quát khẽ một tiếng, tức giận đến mức bộ ngực không ngừng chập trùng. Lông mày Lâm Hải nhướng lên, trong lòng cười lạnh liên tục, đây là cái ý tứ gì, liền biểu ca đều không gọi, ngươi đừng ở đây làm cho ta mất mặt có được hay không? Tống Phỉ Nhi tức đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hướng phía Lâm Hải nhỏ giọng nói, làm ngươi mất mặt, có ý tứ gì? Lâm Hải nhàn nhạt hỏi, hừ, ngươi còn nói. Tống Phỉ Nhi thấy Lâm Hải vậy mà còn lạnh nhạt như thế, nhất thời càng tức giận đến không được, không biết ngươi từ chỗ nào tìm đến một cái đồng tiền mẻ như vậy. Còn cầm trong tay nhìn nhập thần như vậy, chúng ta nhiều người như vậy gọi ngươi, ngươi không thèm để ý, lại còn coi bảo bối, ngươi là muốn tiền muốn điên đi. Ồ! Nguyên lai là dạng này, Lâm Hải giờ mới hiểu được, ban nãy chính mình đem ý thức tiến vào trong phong ấn mà Du Kiếm Bình lưu lại, Tống Phỉ Nhi cùng người tới gọi mình, chính mình lại không có nghe được. Trách không được phản ứng lớn như vậy, xem ra cũng không thể trách nàng ta hết được, nghĩ đến chỗ này. Lâm Hải hướng phía Tống Phỉ Nhi ấy nấy cười một tiếng, Phỉ Nhi, xin lỗi a. Hừ. Thấy Lâm Hải xin lỗi, Tống Phỉ Nhi tức đến hừ lạnh một tiếng, đầu nghiêng sang một bên. Được rồi, Phỉ Nhi, biểu ca ngươi hẳn là cũng không phải cố ý. Lúc này, một nữ hài dáng dấp ngọt ngào, mặt có chút trẻ con, đi tới kéo lại cánh tay Tống Phỉ Nhi, an ủi nói. Tốt, đừng đề cập tới việc này nữa, chúng ta không phải mới vừa nói đi ca hát sao? Lúc này, một cái nam hài ăn mặc Âu phục, mang theo kính mắt gọng vàng đứng ra, nói, hiện tại cũng chậm trễ một giờ, chúng ta nhanh lên đường đi. Tốt, đi ca hát. Đi tới. Tống Phỉ Nhi lúc này mới liếc nhìn Lâm Hải một chút, hơi khẽ cau mày, chúng ta đi ca hát, ngươi có đi hay không? Ta không đi, các ngươi đi thôi. Lâm Hải lắc đầu. Tống Phỉ Nhi do dự một chút, miệng mở, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Nếu không ngươi đi cùng chúng ta đi. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, những người này chính mình không nhận ra cái nào, Tống Phỉ Nhi mặc dù là biểu muội của mình, nhưng thái độ đối với mình cũng lãnh đạm, chính mình cùng bọn họ có cái gì để chơi. Vừa muốn mở miệng cự tuyệt, không nghĩ Tống Phỉ Nhi lại mở miệng lần nữa. Không được, ngươi vẫn là theo ta đi đi, ta sợ đem một mình ngươi vứt xuống, cha ta biết rõ, có thể sẽ mắng ta. Đúng vậy à, cùng đi chứ, cô gái bên cạnh Tống Phỉ Nhi. Gọi là Sở Yến, cười một tiếng lộ ra hai núm đồng tiền nhỏ bé, cũng hướng phía Lâm Hải nói, Lâm Hải nhướng mày, thật sự là không quá tình nguyện, coi như ngươi giúp ta, được không? Ngươi không đi, ta cũng không cách nào cùng bằng hữu của ta đi chơi. Tống Phỉ Nhi mở miệng lần nữa, mang trên mặt một tia không kiên nhẫn. Vậy được đi, Lâm Hải ngẫm lại, vẫn là đáp ứng. Nói xong chưa, nói xong thì mau đi đi. Nam sinh cầm đầu kia gọi là Cố Nhất Minh, thấy Lâm Hải lằng nhằng, nhất thời cũng hơi không kiên nhẫn. Mọi người lúc này mới cười nói, hướng phía mấy chiếc xe sang trọng ở ven đường đi đến. Ta muốn ngồi xe của Phỉ Nhi. Ta cũng vậy, xe của Phỉ Nhi rất huyển khốc. Mấy cái cô gái trực tiếp tiến vào chiếc xe đua Porsche của Tống Phỉ Nhi, mà những người khác, cũng là mấy người một đám, ngồi lên mấy chiếc xe khác, vừa vặn đem chỗ trên xe cũng ngồi đầy. Không mất một chút thời gian, liền thừa mỗi Lâm Hải lẻ loi trơ trọi đứng tại trước xe. Ai u, không có ý tứ a, đem biểu ca ngươi cho quên. Trên xe Tống Phỉ Nhi, mấy cái cô gái cười cười nói nói, lại không có một cái nào xuống xe, cho Lâm Hải vị trí. Nếu không, ta đi xuống đi, để biểu ca ngươi ngồi chỗ này. Sở Yến do dự một chút, liền muốn xuống xe, lại bị một cái nữ hài trang điểm đậm đặt bên cạnh giữ chặt. Yến Nhi, đừng a, ngươi an vị bên cạnh ta, ta thích dựa vào ngực lớn của ngươi. Ngươi đi chết đi, nói cái gì đó. Sở Yến bị nói, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng. Tống Phỉ Nhi thấy còn thừa Lâm Hải không có xe ngồi, cũng là hơi khẽ cau mày, thế nhưng là nàng ta lại không thể làm cho những người bạn này của mình xuống xe à, tâm lý nhất thời không biết làm sao bây giờ tốt. Uy, biểu ca Phỉ Nhi, nếu không chính ngươi đón xe đi thôi, hội sở Cửu Long thương vụ, theo tài xế xe taxi nói một tiếng, tất cả đều biết rõ. Cố Nhất Minh thò đầu ra, hướng phía Lâm Hải có chút không kiên nhẫn nói nói, được thôi, các ngươi đi trước đi. Lâm Hải nhàn nhạt nói nói, đi thôi. Đi thôi. Mấy chiếc xe kêu gọi, tuần tự rời đi. Không có ý tứ à, ngươi cầm lấy đi đón xe đi. Tống Phỉ Nhi cũng cảm thấy có chút ấy nấy, móc ra một tờ tiền đỏ, đưa cho Lâm Hải. Ha ha, không cần, Lâm Hải lắc đầu một trận, chính mình thiếu chút tiền đón xe này sao? Tuy Lâm Hải cũng biết, Tống Phỉ Nhi không có ý tứ gì khác, khả năng chỉ là muốn biểu đạt một chút ấy nấy, nhưng cảm giác cho người ta, lại hết sức không tốt. Tự hồ lộ ra một cổ vũ nhục nhàn nhạt. Chí ít Lâm Hải thì cho là như vậy. Ngươi sẽ không đi chứ? Tống Phỉ Nhi hồ nghi liếc nhìn Lâm Hải một chút, nếu như Lâm Hải không đi, nàng ta chơi cũng chơi không vui. Yên tâm đi, ta nói chuyện luôn luôn giữ lời. Vậy được đi, Tống Phỉ Nhi nhíu nhíu mày, thấy Lâm Hải không cần tiền, cũng không tiếp tục kiên trì nữa. Chúng ta liền đi trước, ngươi nhanh một chút. Nói xong, Tống Phỉ Nhi đạp cần ga. Xe nhanh chóng đi, Lâm Hải đứng tại chỗ, buồn cười một trận. Mẹ nó, tâm lý thật khó chịu a. Chương 510, ta rất xem trọng ngươi u. Lâm Hải thở dài, một mặt phiền muộn, hắn từ nội tâm là thật không muốn cùng một chỗ với những phú nhị đại này, nhưng đã đáp ứng Tống Phỉ Nhi, cũng không thể đổi ý a. Quên đi, nếu quả thật cùng Tống Phỉ Nhi chơi cứng, để cậu biết rõ, cậu khả năng cũng sẽ không vui. Không nhìn người khác, chỉ nhìn mặt mũi cậu, Lâm Hải cũng chỉ đành nhẫn. Về sau, bọn họ chơi bọn họ, ta làm chuyện của ta là được. Nghĩ thông suốt xong, Lâm Hải đi vào ven đường, chuẩn bị cản một chiếc xe taxi, thế nhưng lưu lượng người ở quảng trường Huyền Thịnh phi thường lớn. Taxi đến một cổ liền bị người đoạt đi, Lâm Hải chờ nửa ngày, cũng không chờ thêm được. Đúng lúc này, một... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xe đua Lamborghini màu hồng, bỗng nhiên đứng ở trước mặt Lâm Hải. Lâm tiên sinh, ngươi muốn đi chỗ nào a? Cửa sổ xe hạ xuống, Vân Tuệ Nhi nhô đầu ra. Là ngươi a, ta qua hội sở Cửu Long thương vụ. Lâm Hải cười đáp nói. Trùng hợp như vậy, ta vừa vặn đi ngang qua, lên xe ta đưa ngươi đi qua đi. Vậy liền làm phiền ngươi. Lâm Hải cười cười, sau đó mở cửa xe lên xe. Không cần khách khí, Vân Tuệ Nhi cười cười. Bỗng nhiên đạp cần ga, xe sưu cái liền lao ra ngoài. Ta dựa vào, quán tính cực lớn, để trên thân Lâm Hải bỗng nhiên ngửa về sau một cái, áp sát vào bên trên lưng ghế của xe. Ngươi cái này là chuẩn bị chơi đua xe thành thị a? Lâm Hải nói đùa nói, Vân Tuệ Nhi lái xe, thật sự là lái quá nhanh, không ngừng lạng tránh vượt qua mỗi cái xe trên đường, kỹ xảo lái xe cao siêu, đem Lâm Hải nhìn mà sửng sốt một chút. Hắc hắc, kỹ thuật lái xe của ta tạm được không? Vân Tuệ Nhi ngòn ngọt cười, sau đó một cái đánh lái, lần nữa nhanh chóng vượt qua trên đường. Vụng trộm nói cho ngươi a, ta thế nhưng là ở trong hội đua xe lòng đất, là Bạch Mẫu đơn nổi danh nha. Vân Tuệ Nhi bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, xinh xắn hướng phía Lâm Hải nháy mắt. Ách, hội đua xe lồng đất. Lâm Hải kinh ngạc liếc nhìn Vân Tuệ Nhi một chút, một mặt thật không thể tin, nữ hài xinh đẹp thanh tú như vậy, lại là cái hội đua xe. Lắc đầu, Lâm Hải thực sự có chút không nghĩ ra, loại tiểu thư khuê các như Vân Tuệ Nhi này, làm sao lại ưa thích loại trò chơi kích thích kinh hiểm như đua xe. Đến, tuy kỹ thuật lái xe của Vân Tuệ Nhi phi thường tốt, nhưng dù sao cũng là tại thành thị, lại nhanh cũng nhanh hơn không nhiều lắm, dùng mười mấy phút, mới đưa xe lái tới cửa hội sở Cửu Long Thương Vụ. Lâm Hải xuống xe, lần nữa hướng phía Vân Tuệ Nhi nói tiếng cảm ơn. Vân Tuệ Nhi cười cười, hướng phía Lâm Hải khoát khoát tay, đừng quên, 8 giờ tối a, đến lúc đó ta điện thoại cho ngươi. Nói xong, Vân Tuệ Nhi đạp cần ga, xe lượn vòng một cái xinh đẹp, thay đổi phương hướng, mang theo tiếng oanh minh rời đi. Đậu phộng. Mau nhìn, Lamborghini, đúng lúc này, bên đường dừng xe, có mấy chiếc xe dừng lại. Bọn Cố Nhất Minh cùng Tống Phỉ Nhi lần lượt đi tới. Đó là Lamborghini Aventador, hơn 8 triệu đâu. Trời ạ, ta lúc nào mới có khả năng mua được một chiếc xe như thế? Ánh mắt của bọn họ, tất cả đều bị chiếc Lamborghini mà Vân Tuệ Nhi vừa mới lái đi hấp dẫn qua, bên trong từng cái ánh mắt lóe ra quang mang hưng phấn hâm mộ. Một mực nghị luận đi tới cửa, bọn họ mới phát hiện Lâm Hải đã đợi tại chỗ này, không khỏi nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây không phải là biểu ca của Phỉ Nhi sao, ngươi làm sao so với chúng ta còn đến sớm hơn vậy? Lại nói, taxi hiện tại, đều là bay sao? Mấy người cũng là có chút khó tin, bọn họ thế nhưng là xuất phát sớm hơn Lâm Hải, hơn nữa bọn họ cũng biết, taxi bên quảng trường Huyền Thịnh kia là khó bắt, cũng nghĩ đến Lâm Hải làm sao cũng phải đến chậm hơn mười mấy 20 phút so với bọn họ. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Hải so với bọn họ đến còn sớm hơn. Tống Phỉ Nhi kinh ngạc nhìn Lâm Hải, cũng là một trận kỳ quái. Ngươi làm sao so với chúng ta còn đến nhanh hơn, hả, vừa vặn gặp được người bằng hữu, lái xe đưa ta tới, xe lại là xe đua, cho nên rất nhanh. Lâm Hải nhàn nhạt nói, hứ, còn xe đua đâu, coi như xe đua tại trong thành phố cũng lái không nổi a. Đúng a, hơn nữa xe đua đều sang quý, ngươi tại Tây Kinh còn nhận biết bằng hữu lái xe thể thao sao, ngươi sẽ không nói, chiếc Lamborghini màu hồng vừa mới kia. Cũng là bằng hữu của ngươi à, Lâm Hải mới mở miệng, những con nhà giàu này đã nhao nhao mở miệng mỉa mai nói, bọn họ đã từ trong miệng Tống Phỉ Nhi, biết rõ nguồn gốc xuất thân của Lâm Hải, chỉ là một cái hài tử nông thôn ở thành phố Giang Nam, lại chưa quen cuộc sống nơi thành phố Tây Kinh, làm sao có thể có bằng hữu lái xe thể thao, đúng à, kia chính là bằng hữu của ta, vừa mới chính là nàng ta, lái chiếc Lamborghini kia đưa ta tới, Lâm Hải cười nói, một chiếc Lamborghini mà thôi, rất hiếm có sao. Ha ha ha ha, Lâm Hải không nghĩ tới, chính mình nói một câu, nhất thời để bọn họ cười đến càng thêm điên cuồng lên. Ai u, chết cười ta, các ngươi vừa rồi nghe được hắn nói cái gì sao? Hắn thật đúng là nói chiếc Lamborghini kia là đưa hắn tới. Không được, ta cười đến đau bụng, ta nói Phỉ Nhi, cái biểu ca này của ngươi, cái khác ta không biết, nhưng mức độ thổi ngưu bức xem như nhất tuyệt a. Ha ha, ngươi nhìn hắn đang cười đấy. Biểu tình kia liền cứ như sự thực đúng là như hắn nói vậy, Cố Nhất Minh cầm đầu, nhìn bộ dáng Lâm Hải một mặt bình tĩnh mỉm cười, mặc dù không có hồ theo châm chọc, nhưng nồng đậm khinh thường trên mặt này, cũng đã hết sức rõ ràng. Xuất thân không được, có thể phấn đấu, nhưng hư vinh như thế này, cũng có chút không lộ ra. Cố Nhất Minh âm thầm lắc đầu, đối Lâm Hải càng thêm chẳng thèm ngó tới, chỉ có Sở Yến nháy mắt mấy cái, một mặt ngạc nhiên. Biểu ca Phỉ Nhi, ngươi nói là thật nha. Chiếc Lamborghini kia, thật sự là đưa ngươi tới. Đúng a, Lâm Hải cười cười, nhìn Sở Yến mặc kệ là biểu lộ hay là ngữ khí, cũng cùng những người khác không giống nhau, hoàn toàn không có một tia dấu vết trêu đùa trào phúng, Lâm Hải không khỏi sinh ra một tia hảo cảm đối với cô gái này. Bằng hữu của ngươi thật lợi hại a, có thể lái xe đắt như vậy, Sở Yến một mặt hâm mộ, bọn họ đám người này, tuy trong nhà cũng đều là không phú thì quý, mua chiếc Lamborghini không nói chơi. Nhưng đó cũng là tiền tài của gia tộc, cá nhân bọn họ, còn không có một cái nào có thể lái loại xe cấp bậc kia. Ở đây xe tốt nhất, kỳ thực cũng chính là chiếc Porsche kia của Tống Phỉ Nhi, cho dù là Cố Nhất Minh cầm đầu, bất quá cũng là lái một chiếc BMW X5 mà thôi. Rất đắt sao? Giá cả bình thường đi, Lâm Hải cười nói, lấy tài sản hiện tại của hắn, một cổ Lamborghini không đến ngàn vạn, thật đúng là không tính là đồ vật đắt đỏ gì. Ta qua, biểu ca đến từ thành phố Giang Nam, cũng là không đồng nhất a, liền Lamborghini cũng bình thường. Đúng vậy a, người ta thế nhưng là từ nông thôn lớn thành phố Giang Nam đến, khẳng định so với loại địa phương nhỏ Tây Kinh của chúng ta này có tiền hơn. Đúng rồi, biểu ca lái cái xe gì a, để ta đoán một chút a, ta đoán biểu ca lái khẳng định là Tam Mã Xa, một mở túc túc túc, điên lão thoải mái, ha ha ha. Lời nói của Lâm Hải lập tức lại gây nên một trận chế giễu của những người này, theo bọn họ nghĩ, cái Lâm Hải này ngưu bức thổi, thật sự là có chút quá giả. Mà Tống Phỉ Nhi giờ phút này đã tức xanh cảm, mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Nhà mình tại sao có thể có cái thân thích như thế, xuất thân ti tiện coi như thôi, còn có thể thổi như thế, để cho mình tại trước mặt bằng hữu, một chút mặt mũi đều không có. Lâm Hải nhìn từng cái gương mặt chế giễu của bọn họ, sắc mặt cười nhạt một tiếng. Một đám tiểu thí hài không biết trời cao đất rộng, thật sự là không có ý nghĩa a. Nhìn Lâm Hải còn tại chỗ này một mặt khinh thường lắc đầu, lửa giận trong lòng Tống Phỉ Nhi càng lớn hơn. Ngươi không thổi ngưu bức có thể chết a. Tống Phỉ Nhi mất mặt, đối với Lâm Hải rất không khách khí quát lớn một câu, sau đó hướng phía những cái bằng hữu cười ngửa tới ngửa lui kia, xấu hổ cười một tiếng. Được, đừng làm rộn, đi vào nhanh một chút đi. Tốt tốt tốt. Không thấy biểu ca người ta là liền Lamborghini cũng chướng mắt sao, chúng ta làm sao dám đi vào trước, biểu ca vào trước đi. Mấy cái con nhà giàu lại bắt đầu ồn ào, hướng phía Lâm Hải đùa cợt cười nói, không tệ, rất có lễ phép a, ta rất xem trọng ngươi u. Nào biết, Lâm Hải ném câu nói tiếp theo, thẳng thắn đi vào trước. Ách, tiếng cười của đám con nhà giàu này trong nháy mắt ngừng, một mặt dở khóc dở cười. Đần độn. Thật sự là một điểm tự mình hiểu lấy đều không có, lắc đầu, bọn họ cũng đầy vẻ khinh bỉ đi theo vào, chỉ là Tống Phỉ Nhi đi tại một bên sau cùng, khuôn mặt nhỏ đã thành màu gan heo. Chương 511, Phòng Hoàng gia số 7. Hội sở Cửu Long Thương vụ, sửa sang tráng lệ, 10 phần xa hoa, để cho người ta vừa tiến đến liền cảm nhận được một loại tôn quý, nếu như là giai cấp tiền lương phổ thông, đoán chừng chỉ là đứng tại cái chỗ này, liền sẽ sinh ra một loại áp lực cùng tự ti thật sâu. Cũng không tệ lắm, chỉ từ trình độ xa hoa, có thể so sánh cùng vàng son lộng lẫy của chính mình. Lâm Hải đứng ở đại sảnh, chắp tay sau lưng xem chừng bốn phía, trong lòng âm thầm gật đầu. Những cái phú nhị đại sau lưng kia, thấy Lâm Hải sau khi đi vào bỗng nhiên dừng lại, sau đó giống lưu bà ngoại tiến vào đại quan viên, chỗ này nhìn vài lần, chỗ kia nhìn vài lần, nhất thời lộ ra một trận xem thường. Đồ nhà quê cũng là đồ nhà quê, chỉ là vừa vào đại sảnh, liền mắt trợn tròn. Mọi người nhao nhao biểu môi, thế nào, biểu ca, chưa từng tới loại hội sở này à? Một cái nam sinh mang theo giọng điệu trêu chọc, khinh thường nói từng, xác thực lần đầu tiên tới. Lâm Hải một bên vừa quan sát, một bên gật gật đầu, nhàn nhạt nói, loại hội sở thương vụ có tính chất ăn chơi này, Lâm Hải thật đúng là lần đầu tiên tới. Hứ, làm sao không trang, vừa rồi còn khoác lác Lamborghini cũng không để tại trong mắt, thật có tiền như vậy. Thì liền hội sở thương vụ cũng chưa từng tới sao, Lâm Hải trả lời, nhất thời để những người sau lưng này, càng thêm miệt thị, Cố Nhất Minh càng là âm thầm lắc đầu, cái dạng nhìn quanh bốn phía như Lâm Hải kia, để lòng khinh thị của y đối với Lâm Hải càng nặng, bất quá y không có giống như những người khác, đối với Lâm Hải nói ra lời mỉa mai. Y thấy, loại xuất thân từ hạ tầng như Lâm Hải này, chưa thấy qua người trong các mặt xã hội gì, cuối cùng vẫn không phải là người của một cái thế giới cùng y, giễu cợt trào phúng hắn. Ngược lại không duyên cớ hạ thấp thân phận của mình. Được, chúng ta đi vào đi, ở trên đường ta đã tự mình gọi điện thoại cho lão tổng ở đây, gian phòng đã an bài tốt, là phòng hoàng gia số 7 ở lầu 3. Nói xong, không đợi những người khác người có phản ứng, Cố Nhất Minh đã dẫn đầu cất bước, tại dưới dẫn dắt của nhân viên phục vụ, đi vào thang máy, qua, lão tổng bọn họ tự mình an bài gian phòng. Nhất Minh ngươi quá có mặt mũi. Đúng vậy a, ta cùng ta cha tới qua rất nhiều lần. Liền mặt lão tổng của bọn họ, cũng gặp không được đây, uy, các ngươi không nghe rõ Nhất Minh nói là cái gian phòng nào sao? Phòng hoàng gia số 7A. Nghe nói chỉ có khách nhân thân phận cao quý, mới có thể đi vào hệ liệt phòng hoàng gia. Trong thang máy, những nam hài nữ hài này một mặt kích động, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, sẽ tiến vào trong hệ liệt phòng hoàng gia của truyền thuyết. Các vị nói rất đúng, hệ liệt phòng hoàng gia của hội sở chúng ta, đồng dạng không mở ra cho người ngoài. Chỉ dùng để chiêu đãi khách nhân tôn quý, phục vụ viên dáng người cao gầy, tướng mạo tuấn mỹ, mặt mỉm cười, đem lời nhận lấy. Wow, nguyên lai truyền thuyết đều là thật, Nhất Minh ngươi thật ngưu bức, chúng ta tính toán là theo chân Nhất Minh được nhờ. Đúng vậy a, đúng a, những nhị đại này tuy trong nhà đều có chút của cải, nhưng phụ mẫu bọn họ đại bộ phận đều là con người giá trị mấy trăm mấy ngàn vạn, tại thành phố Tây Kinh mà nói, căn bản không tính là cái gì, bình thường nào có tư cách tiến vào hệ liệt phòng hoàng gia. Bởi vậy, bên trên từng cái gương mặt cũng lộ ra biểu lộ kích động hưng phấn, phản phất được tiến vào phòng phòng hoàng gia số 7, là một sự tình sung sướng cỡ nào, thậm chí ngay cả sắc mặt Tống Phỉ Nhi cũng ửng đỏ, hô hấp hơi khẩn trương lên. Không có gì, chỉ là sự tình một cuộc điện thoại mà thôi, Cố Nhất Minh giả ra một mặt hững hờ, nhưng thấy biểu lộ kinh ngạc hâm mộ của các bằng hữu mình, trong lòng cũng phi thường đắc ý, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua trên thân Lâm Hải, đã thấy Lâm Hải một mặt bình tĩnh, đang chơi điện thoại di động, Cố Nhất Minh nhàn nhạt lắc đầu. Đây là đang che giấu tự ti trong lòng sao? Lâm Hải rất nhạy cảm cảm giác được ánh mắt của Cố Nhất Minh, không tự chủ được ngẩng đầu một cái, vừa vặn cùng y bốn mắt nhìn nhau. Lâm Hải trước đó đang trò chuyện uy chát cùng Liễu Hinh Nguyệt, cũng không biết Cố Nhất Minh tại sao lại nhìn chính mình, liền hướng phía y khẽ mỉm cười gật gật đầu. Bộ dáng rất bình tĩnh, Cố Nhất Minh hồ nghi liếc nhìn Lâm Hải một chút, y từ trong ánh mắt của Lâm Hải, cũng không nhìn thấy tâm tình như trong suy nghĩ của chính mình, không có gấp gáp hoặc tự ti, cũng không có hưng phấn cùng kích động như các bằng hữu của mình. Ánh mắt Lâm Hải thanh tịnh trong suốt, thật giống như đang trải qua một chuyện cực kỳ nhẹ nhõm bình thường vậy, chẳng lẽ hắn còn không có biết rõ ràng, cái phòng hoàng gia số 7 này là có ý vị như thế nào sao? Lâm Hải bình tĩnh, để trong lòng Cố Nhất Minh không khỏi có chút khó chịu. Đúng, biểu ca, ngươi đoán chúng ta muốn đi phòng hoàng gia số 7, phí phòng là bao nhiêu tiền? Ra khỏi thang máy, Cố Nhất Minh dường như vô ý hướng phía Lâm Hải hỏi, không biết bắt đầu từ người nào, những người này cũng rất có ăn ý bắt đầu gọi Lâm Hải là biểu ca. Chỉ là cái âm thanh biểu ca này, tại trong miệng bọn họ, là đại biểu thân thích đến từ nông thôn nghèo. Còn những cái nam nữ nhà giàu kích động tràn đầy bên cạnh kia, cũng từng cái đem lỗ tai dựng thẳng lên đến, hiển nhiên cũng đối với giá cả của phòng hệ liệt hoàng gia này, cảm thấy rất hứng thú. Lâm Hải sững sờ, hắn không rõ ràng cái tiêu phí này à, bất quá nhìn bên trong này tu sửa xa hoa như thế, từ bên trong câu chuyện mà bọn họ vừa mới nói, cũng có thể nghe ra, cái phòng hoàng gia số 7 mà bọn họ muốn đi này, tự hồ thật không đơn giản, không phải người bình thường có thể qua. Dạng này vừa phân tích, vậy cái phí phòng này, tuyệt đối không tiện nghi, đến có 5-6 ngàn a. Lâm Hải tận lực đem giá cả nói cao một chút, người bên cạnh lập tức hướng phía Cố Nhất Minh nhìn lại, muốn biết, Lâm Hải đoán có đúng hay không. 5-6 ngàn. Ha ha, Cố Nhất Minh khẽ cười nhẹ một tiếng, không hề nói tiếp. Còn phục vụ viên dẫn đường bên cạnh là mỉm cười, mở miệng nói. Trong phòng hoàng gia, phòng số 1 giá cả cao nhất, số 10 thấp nhất, giá cả phòng thất hào trung bình, là 6 vạn 8. Trời của ta a, mắc như vậy, 6 vạn 8. Đây vẫn chỉ là phí phòng, những con nhà giàu này cũng coi là thấy qua việc đời, trong nhà đều có không ít tài sản, nhưng dù vậy, bọn họ vẫn là kinh hãi há to mồm, một mặt thật không thể tin. Liền Lâm Hải ở một bên nghe, cũng không khỏi sững sờ, cảm giác cái giá tiền này thật sự là cao có chút không hợp thói thường. Phí phòng cao như vậy, bình thường có thế có người tới sao? Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, nhất thời cảm thấy có vô số ánh mắt xem thường, rơi vào trên người mình. Xin nhờ, cái gì gọi là có người có thế tới? Làm sao có thể có nhiều người đến như vậy? Đây là nơi người muốn tới thì tới được sao? Đúng đấy, trước đó không phải đã nói sao, cái phòng hệ liệt hoàng gia này bình thường là không mở ra, chỉ để tiếp đón khách nhân tôn quý sao, nếu như là hộ bạo phát, coi như người có nhiều tiền hơn, cũng không đến được. Lại nói, chúng ta cũng chính là dính ánh sáng của Nhất Minh a, nhất là ngươi a, biểu ca. Tống Phỉ Nhi ở một bên, đôi mi gắt gao nhíu lên, một mặt không vui, cố ý đi chậm lại mấy bước, lôi kéo y phục của Lâm Hải. Ừm. Làm sao? Lâm Hải dừng bước lại, một mặt mờ mịt. Xin nhờ, ngươi không hiểu thì có thể bớt tranh cãi hay không, làm trò cười cho người khác chết. Tống Phỉ Nhi bất mãn trừng Lâm Hải một chút, thở phì phì đi theo đám người đi vào. Ha ha, Lâm Hải không còn gì để nói, tốt à, vậy dứt khoát chính mình không nói lời nào, dù sao cùng bọn họ cũng không có lời nào để nói. Thấy mọi người cũng tiến vào phòng, Lâm Hải cũng chỉ đành đi theo vào, cũng không gì hơn cái này đi. Sau khi đi vào, Lâm Hải dò xét một phen, xác thực rất rộng rãi, rất xa hoa, nhưng cũng chỉ thế thôi. Sau khi mọi người đi vào, đã bắt đầu top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, điểm ca thì điểm ca, nói chuyện phiếm khoác lác thì nói chuyện phiếm khoác lác, càng có mấy đôi nam nữ ôm nhau ngồi cùng một chỗ, tràng diện lập tức bắt đầu náo nhiệt vui mừng lên. Lâm Hải thì là tìm sang bên nơi hẻo lánh lớn nhất, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, chơi lên điện thoại di động, hiển nhiên hắn không hòa nhập được vào cái vòng này, mà hắn cũng không muốn dung nhập. Len keng, vừa đem WeChat mở ra, lập tức thu đến một cái tin tức, Lâm Hải mở ra xem. À, lại là lão, chương 512, thổ lộ. Nam cực tiên ông, đạo hữu, ngày mừng thọ của vương mẫu nương nương, lập tức liền muốn tới, thuốc lá Trung Hoa của ngươi, cũng chuẩn bị kỹ càng a. Tiểu hồ đầu tiên, cho đi đi, sớm liền chuẩn bị tốt, ngươi tùy thời muốn, thì tùy thời cho ngươi. Lâm Hải đã sớm dựa theo số lượng mà Nam cực tiên ông muốn mua sắm tốt, trước khi đến Tây Kinh, đã để toàn bộ vào bên trong thánh cảnh, chỉ cần Nam cực tiên ông đem điểm công đức giao đến, lập tức liền có thể phát qua. Nam cực tiên ông, tốt nhất là thế, có thể ngàn vạn không dám có cái chỗ sơ suất gì à. Nam cực tiên ông lại dặn đi dặn lại một lần nữa, mới vội vàng tiếp tục chuẩn bị cho hội bàn đào. Mà lúc này, những con nhà giàu trong phòng này, đã bắt đầu vui sướng hát lên, mọi người ngươi vừa hát thôi ta đăng tràn, có uyển uyển dễ nghe, có gào khóc thảm thiết, chơi cực kỳ vui vẻ, hết lần này tới lần khác cũng không ai có chào hỏi Lâm Hải qua ca hát, thậm chí ngay cả Tống Phỉ Nhi, cũng cùng hai nữ hài thân mật ngồi cùng một chỗ, vừa nói vừa cười lấy, thỉnh thoảng đi lên sướng một khúc. Nhưng căn bản không đến để ý tới Lâm Hải một câu nào. Rất hiển nhiên, Lâm Hải đã bị bài xích ở bên ngoài. Bất quá Lâm Hải ngược lại là không để ý, hắn ngược lại là ước gì những người này đừng đến phiền nhiễu chính mình đâu. Thân phân địa vị cùng thực lực tự thân mà Lâm Hải đạt được sau khi đề bạc, tự hồ tâm tính cả người cũng thành thục không ít. Tuy nhiên bên trên số tuổi, Lâm Hải so với những người này lớn không hơn mấy tuổi, nhưng Lâm Hải giờ phút này nhìn bọn họ, làm thế nào cũng có một loại cảm giác đang nhìn con nít tranh này. Nói trắng ra chính là, ngây thơ, ấu trĩ. Phỉ Nhi, hai ta hợp sướng một khúc a. Lúc này, Cố Nhất Minh bỗng nhiên tiến đến trước mặt Tống Phỉ Nhi, một mặt ôn nhu nói. Tống Phỉ Nhi được nghe liền đỏ mặt lên, có chút thẹn thùng, còn bạn gái bên cạnh lại làm theo bắt đầu ồn ào. U, Nhất Minh hôm nay chủ động như thế a, Phỉ Nhi, ngươi còn không mau qua a, ngươi nếu không qua, ta có thể đi a. Mấy cái bạn gái cười đùa xô xô đẩy đẩy, đem Tống Phỉ Nhi đẩy lên bên người Cố Nhất Minh. Hát cái gì à? Tống Phỉ Nhi mắt cỡ đỏ mặt, liếc nhìn Cố Nhất Minh một chút, bên trong ánh mắt mang theo một cổ vui mừng. Nếu không liền hát một bài Người Yêu Tri Tâm đi, Cố Nhất Minh nói, bỗng nhiên giữ chặt tay nhỏ của Tống Phỉ Nhi, đi đến trước sân khấu, ái chà chà, cũng dắt tay á. Nhất Minh, ngươi đây là muốn thổ lộ với Phỉ Nhi sao? Nam tài nữ mạo. Không bằng cùng một chỗ đi. Cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Mọi người nhất thời đi theo ồn ào lên, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng hô khẩu hiệu không ngừng, khiến cho khuôn mặt nhỏ của Tống Phỉ Nhi lập tức đỏ bừng đến cổ, không khỏi đem tay bị Cố Nhất Minh nắm chặt, cố rút trở về. Chỉ là, Cố Nhất Minh lại nắm quá chặt chẽ, căn bản không cho nàng ta tránh thoát. Tốt, mọi người yên tĩnh một chút, Cố Nhất Minh bỗng nhiên hướng phía mọi người đưa tay ra hiệu. Sau đó mọi người mới dần dần an tĩnh lại, ta cùng Phỉ Nhi, từ thời cấp 3, ngay tại cùng một lớp, lẫn nhau cũng có hảo cảm, chỉ là trước kia việc học làm trọng, không có phóng ra một bước kia, bây giờ, chúng ta đều đã là sinh viên đại học, ta cũng nghĩ đã đến thời điểm, ở trước mặt mọi người hướng Phỉ Nhi nói ra câu nói kia. Cố Nhất Minh nói, bỗng nhiên giữ chặt hai tay Tống Phỉ Nhi, ánh mắt ẩn tình nhìn về phía Tống Phỉ Nhi, Phỉ Nhi, làm bạn gái của ta, có được hay không? Tống Phỉ Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó rất nhanh lại cúi xuống, tuy một câu không thể nói, nhưng khuôn mặt vui vẻ, đã nói rõ hết thảy. Đồng ý đi, Phỉ Nhi đồng ý đi a. Mọi người lại bắt đầu ồn ào lên. Mọi người đừng ầm ĩ, Phỉ Nhi có thể còn thẹn thùng, nếu như ngươi đáp ứng, liền cùng ta cùng một chỗ hát bài Người Yêu Tri Tâm này, ngươi đồng ý sao? Cố Nhất Minh nói xong, lập tức có người bật nhạc, nhạc đệm bài Người Yêu Tri Tâm, chậm rãi vang lên. Cố Nhất Minh đem một cái microphone đưa tới trong tay Tống Phỉ Nhi, sau đó trên mặt mang cười, mối tình thắm thiết nhìn chằm chằm nàng ta. Dùng tình yêu của ta, cùng với ngươi, thẳng đến vĩnh viễn, theo âm nhạc lễ tấu, Tống Phỉ Nhi cũng là thâm tình chậm rãi nhìn Cố Nhất Minh, chậm rãi nâng lên microphone, thanh âm ưu mỹ động lòng, từ trong miệng Tống Phỉ Nhi truyền ra. À! Phỉ Nhi đáp ứng á, chúc mừng a, bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Đưa kẹo mừng trước, lại vào động phòng, âm thanh ồn ào liên tiếp, lại không cách nào ảnh hưởng hai người thâm tình diễn sướng, một bài Người Yêu Tri Tâm, phối với hai người mối tình thắm thiết, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Lâm Hải đã sớm bị động tĩnh của bọn họ kinh động, một mặt mộng bức nhìn Cố Nhất Minh cùng Tống Phỉ Nhi, Lâm Hải cảm thấy vô cùng bất ngờ. Mẹ nó, thế mà còn bắt kịp một trận hiện trường cầu ái, bất quá Lâm Hải cũng chẳng qua là cảm thấy mới lạ mà thôi, nhưng cũng không có ý nghĩ khác, Tống Phỉ Nhi mặc dù là biểu muội của mình, nhưng cơ bản không có cảm tình, nàng ta và người nào cùng một chỗ, Lâm Hải mới không thèm để ý đây. Co quắp tại nơi hẻo lánh, Lâm Hải tiếp tục ôm điện thoại di động chơi, mấy ngày nay hắn say mê một cái game mobile gọi là Vương Giả Vinh Diệu, giờ phút này đang chiến say sưa. Sau khi Cố Nhất Minh cùng Tống Phỉ Nhi hát xong, hai người rất tự nhiên ngồi cùng một chỗ, nắm tay cùng một chỗ, còn không còn có tách ra, cúi đầu nói thì thầm, à, chịu không nổi các ngươi. Sở Yến lúc đầu ngồi tại bên người Tống Phỉ Nhi, thấy vậy nhất thời lắc đầu một trận, đứng dậy chuẩn bị chuyển sang nơi khác, Yến Tử, nếu không hai ta cũng hợp hát một bài a. Một cái nam sinh mi thanh mục tú, thấy Sở Yến đứng lên, vội vàng đi tới, mặt cười nói không. Hôm nay cuốn họng không thoải mái, Sở Yến lắc đầu, nam sinh còn muốn nói điều gì, Sở Yến cũng đã quay người né tránh. Nam sinh này theo đuổi Sở Yến đã có thời gian rất lâu, nhưng Sở Yến đối với y căn bản không có cảm giác gì, mà nam sinh này lại một hai mà tiếp tới quấy rầy đòi hỏi, để Sở Yến đối với y có chút phiền chán. Quay người lại, Lâm Hải ở nơi hẻo lánh, vừa vặn rơi vào con mắt của Sở Yến, nàng ta vừa vặn muốn chuyển sang nơi khác ngồi đâu, Sở Yến lập tức hướng phía Lâm Hải đi đến. Chơi gì thế, mê mẩn như vậy, Lâm Hải chỉ cảm thấy một cổ hương khí dễ ngửi chui vào lỗ mũi, sau đó một cái thân thể mềm mại, thiếp tới. Ách, Lâm Hải nhất thời cảm thấy một trận thoải mái dễ chịu, thấy Sở Yến đã ngồi tại bên cạnh mình, đang hướng phía màn hình điện thoại di động của mình, hiếu kỳ trông lại. Vương Giả Vinh Diệu, Lâm Hải tuy rất hưởng thụ loại cảm giác này, nhưng vẫn còn có chút mất tự nhiên chuyển thân thể. À, ngươi cũng chơi Vương Giả Vinh Diệu, ta cũng chơi đâu. Ngươi dùng anh hùng nào, Sở Yến một mặt kinh hỉ, kích động nói, thật sao? Ngươi cũng chơi đâu? Lâm Hải vừa hoàn thành một trận chém giết, kinh hỉ ngẩng đầu lên, ta mới chơi không bao lâu, sẽ chỉ dùng ác tua cùng hậu nghệ. Lâm Hải đối với cái trò chơi này, vẫn tương đối ưa thích, gặp được một cái đồng dạng chơi Vương Giả Vinh Diệu, cũng rất là vui vẻ. Ta chơi Vương Chiêu Quân, chúng ta cùng nhau chơi đùa đi, ngươi dùng ác tua bảo vệ tốt. Sở Yến cao hứng nói. Đồng thời cũng lấy điện thoại cầm tay ra, tốt. Lâm Hải đáp nói, chờ ta đánh xong ván này, Lâm Hải nói xong, tiếp tục ván trò chơi này, một đường chém giết đẩy trụ, đối phương cơ hồ không có sức hoàn thủ, cuối cùng một phương Lâm Hải thắng lợi, Lâm Hải còn trở thành kết thúc ván MVP. Wow, ngươi quá hay rồi à. Nhanh, tranh thủ thời gian thêm cái hảo hữu cùng nhau chơi đùa. Thấy kỹ thuật của Lâm Hải, Sở Yến càng thêm kích động. Ta gần nhất luôn gặp được đồng đội cây gà, đều nhanh hố chết, có người ta liền không sợ. Hai người cơ hồ đầu sát bên đầu, tăng thêm uy chát của nhau. Biểu ca, người tới đây một chút, đột nhiên, một cái âm thanh lạnh lùng vang lên, Tống Phỉ Nhi không biết từ lúc nào, đã đứng tại trước mặt Lâm Hải, một mặt băng sương. Chương 513, cô nàng thật xinh đẹp a. A. Lâm Hải sững sờ, không biết Tống Phỉ Nhi vì cái gì lôi kéo cái mặt gọi mình. Bất quá vẫn là đứng dậy, ngươi chờ ta một chút a, một hồi trở về chơi, Lâm Hải hướng phía Sở Yến cười, cùng Tống Phỉ Nhi đi ra khỏi phòng. Làm sao? Sau khi ra ngoài, Lâm Hải nhàn nhạt hỏi, Tống Phỉ Nhi mặt đen lên, có chút phiền chán liếc nhìn Lâm Hải một chút, ta khuyên ngươi một câu, không nên có ý đồ gì đối với Yến Tử, các ngươi căn bản không có khả năng. Ách, Lâm Hải sững sờ hơn nửa ngày đều không kịp phản ứng, không phải... Lời này của ngươi có ý tứ gì, ha ha. Tống Phỉ Nhi trực tiếp bị Lâm Hải chọc cho tức mà cười, có ý tứ gì? Ngươi cũng đừng trang với ta. Ta giả trang cái gì ta, Lâm Hải một mặt vô tội, thật sự là nhật chó, cái biểu muội của chính mình này có mau bệnh đi. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao, ngươi mới vừa rồi cùng Yến Tử thân cận nói giỡn như vậy, còn không phải liền là muốn đuổi theo nàng ta, sau đó dựa vào gia thế của Yến Tử, một bước lên trời sao? Ta cùng ngươi nói, tuy ngươi là biểu ca của ta, nhưng Yến Tử càng là bạn thân của ta, từ ta cái này liền sẽ không đồng ý, bởi vì thân phận của các ngươi, kém thật sự là quá xa. Ta qua, Lâm Hải một trận buồn cười, mẹ nó, cảm tình cái biểu muội của chính mình này, cho là mình là đang theo đuổi Sở Yến, dựa vào bên trên nhà Sở Yến A, đừng nói mình không thể có ý nghĩ này, coi như thật sự là có, người nào dựa vào người nào, thật đúng là không nhất định đây. Chúng ta chỉ là cùng nhau chơi đùa cái trò chơi mà thôi, Lâm Hải im lặng giải thích nói, chơi trò chơi. Hừ hừ, ngụy trang đi, nhiều người như vậy, làm gì chỉ cùng Yến Tử chơi trò chơi, là nhìn Yến Tử đơn thuần, dễ dàng mắc câu A, Tống Phỉ Nhi cười lạnh liên tục, một bộ dáng đem xem thấu Lâm Hải. Ta có bạn gái, ngươi yên tâm đi, Lâm Hải có chút không kiên nhẫn, mặc cho ai bị người vô duyên vô cớ oan uổng, tâm tình cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngươi còn không kiên nhẫn, chân mày Tống Phỉ Nhi vẫy một cái, có bạn gái lại càng không nên ở đây câu tam đáp tứ, dạng này đã có lỗi với bạn gái của ngươi, càng có lỗi với Yến Tử. Thao, cái gì theo cái gì à, Lâm Hải thật phiền, mẹ nó cũng là cùng nhau chơi đùa cái trò chơi, cần thiết hay không? Được, ta biết rõ. Lâm Hải dứt khoát cũng lười giải thích, quay đầu liền chuẩn bị về phòng, xem ở phân thượng ngươi là biểu ca ta, ta lại khuyên ngươi một câu. Tống Phỉ Nhi bỗng nhiên lại hướng phía Lâm Hải nói, còn muốn nói điều gì, cứ nói đi, bước chân Lâm Hải dừng lại, thân hình dừng lại, cũng không quay đầu lại nói. Ngươi thấy nam sinh vừa rồi mời Yến Tử cùng hợp xướng kia đi, ba y là đại lão bản của một cái công ty, giá trị con người mấy ngàn vạn, nhận biết một số người trên hắc đạo, mà y truy cầu Yến Tử đã thật lâu. Nếu như ngươi lúc này đi qua dây dưa với Yến Tử, y rất có thể sẽ tìm người thu thập ngươi, đến lúc đó tự mình xui xẻo. Cũng không nên bắt cha ta đến trấn tràng, cha ta hiện tại là thời điểm tấn thăng quan trọng, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Còn gì nữa không? Không có ta liền đi vào. Lâm Hải nhàn nhạt nói xong, không để ý tới Tống Phỉ Nhi, trực tiếp về phòng. Hừ, thật sự là không có tự mình hiểu lấy, Tống Phỉ Nhi thấy Lâm Hải là một bộ dáng lạnh lùng, tức đến dậm chân một cái, cũng trở về phòng. Nhưng bản thân mình trước đó cũng đã cảnh cáo hắn, đến lúc đó nếu như còn dám có ý nghĩ xấu. Bị Lý Hiểu Minh thu thập, cũng là đáng đời, chính là sợ hắn đến lúc đó thật đánh lấy cha mình ngụy trang để qua cửa, nói như vậy, nếu như bị đối thủ cạnh tranh của cha mình biết rõ, khẳng định đối với cha mình cực kỳ bất lợi. Không được, đến lúc đó vẫn phải để mẫu thân mình, lại cảnh cáo hắn một chút. Vừa vào phòng, Tống Phỉ Nhi đầu tiên vẫn hướng phía góc hẻo lánh mà Lâm Hải ngồi trước đó nhìn lại, quả thật đúng là không sai, Sở Yến cũng ngồi ở kia, mà giờ khắc này hai người tất cả đều là bưng điện thoại di động. Không biết đang hưng phấn thảo luận cái gì, thân thể cơ hồ cũng dính vào cùng nhau. Lại nhìn Lý Hiểu Minh cách đó không xa, giờ phút này chính là cầm một chai bia, từng ngụm uống, chỉ là ánh mắt lại một mực nghiêng mắt nhìn Lâm Hải, mang theo hàn quang hung ác. Ai, Tống Phỉ Nhi khẽ than một tiếng, thật là tự mình tìm đường chết, thường xuyên chơi cùng một chỗ, Tống Phỉ Nhi thế nhưng là biết rõ tính khí của Lý Hiểu Minh, tuyệt đối không phải là người hiền lành, Lâm Hải ở ngay trước mặt y. Cùng Sở Yến thân thiết như vậy, tuyệt đối là chết chắc, bất quá mình đã cảnh cáo hắn, thích làm sao liền thế nào đi, muộn một chút mình phải gọi điện thoại cho mẫu thân, đem sự tình nói một chút, chỉ cần phụ thân không ra mặt cho Lâm Hải, coi như Lâm Hải bị đánh gần chết cũng là đáng đời, cùng mình có liên can gì. Nghĩ đến chỗ này, biểu hiện trên mặt Tống Phỉ Nhi lại buông lỏng, hơn nữa ẩn ẩn lộ ra vẻ mong đợi, muốn nhìn một chút Lý Hiểu Minh làm sao thu thập Lâm Hải. Phỉ Nhi, làm gì vậy? Cố Nhất Minh kéo tay nhỏ của Tống Phỉ Nhi, đưa nàng ta kéo về bên cạnh mình. Còn không phải tại vì cái thân thích nông thôn không biết trời cao đất rộng của ta sao, vậy mà treo chủ ý lên Yến Tử. Tống Phỉ Nhi hướng phía bên Lâm Hải kia mở miệng, chán ghét nói. Cố Nhất Minh quay đầu nhìn lại, nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc, nghĩ không ra cái biểu ca của ngươi này, chẳng những khoác lác là hảo thủ, bản sự tán gái cũng không kém a. Bản sự tìm đường chết không kém, mới là thật. Tống Phỉ Nhi biểu môi, ngươi xem một chút biểu tình của Lý Hiểu Minh kia, Cố Nhất Minh quay đầu nhìn lại, Lý Hiểu Minh không biết là bởi vì nguyên nhân uống rượu, hay là nguyên nhân tức giận, giờ phút này sắc mặt đã đỏ bừng. Vụt một tiếng, Lý Hiểu Minh bỗng nhiên đứng lên, thở phì phì hướng phía Lâm Hải cùng Sở Yến đi đến. Trợ giúp một chút mít, có người trộm trụ, Sở Yến cùng Lâm Hải giờ phút này thân thể sát bên, một mặt hưng phấn hướng phía Lâm Hải hô nói, tốt, lập tức qua. Lực chú ý của Lâm Hải cũng toàn ở trong game, hai người hoàn toàn không có chú ý tới, Lý Hiểu Minh một mặt tức giận, đã đứng tại trước mặt bọn họ. Yến Tử, hai mắt của Lý Hiểu Minh đỏ bừng, mang theo tức giận hô một tiếng. A, làm gì? Sở Yến cũng không ngẩng đầu lên ứng một câu, hai cái tay nhỏ linh hoạt thao túng màn hình điện thoại di động, ha ha, Triệu Vân đối diện bị ta đông cứng, một cái đại chiêu dây chết rồi. Sở Yến hoàn thành một lần đánh giết, cao hứng cầm cánh tay hướng phía Lâm Hải chấp chấp. Lý Hiểu Minh thấy Sở Yến nhìn cũng không liếc nhìn chính mình một chút, mà cánh tay trắng nõn non mềm, vậy mà cùng cánh tay Lâm Hải, cứ như vậy thịt chạm thịt kề cùng một chỗ, nhất thời lại là tức giận lại là đố kỵ. Yến tử. Lý Hiểu Minh nhìn không được lần nữa cất cao thanh âm. Làm gì à, Sở Yến vừa hoàn thành một lần đánh giết, kết quả lại bị kinh kha của đối phương mai phục trực tiếp miễu sát, tức đến nhất thời ngẩng đầu, hướng phía Lý Hiểu Minh bực bội vừa hô. Ngươi đi ra ngoài một chút, ta cùng ngươi nói chuyện. Thấy thái độ của Sở Yến đối với mình ác liệt như vậy, lại liên tưởng tới bộ dáng thân mật cùng Lâm Hải trước đó, lòng ngực Lý Hiểu Minh đều sắp tức giận nổ, cố nén tức giận, hướng phía Sở Yến nói thật sự là đáng ghét. Sở Yến không biết Lý Hiểu Minh tìm chính mình vì chuyện gì, trong phòng ca hát gào khóc thảm thiết, căn bản nghe không rõ, đành phải không tình nguyện đi theo Lý Hiểu Minh ra ngoài. Tên nhà quê kia tính toán là cái đồ vật gì, mà ngươi theo hắn thân cận như vậy. Vừa ra tới nơi, Lý Hiểu Minh rốt cuộc không nín được hỏa khí trong lòng, hướng phía Sở Yến lớn tiếng trách hỏi. Ngươi nói cái gì đó, chúng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi mà thôi. Sở Yến liếc nhìn Lý Hiểu Minh một chút, kinh ngạc nói hừ. Chơi trò chơi cần phải dựa gần như vậy sao? Đều nhanh dán lên trên người hắn, có phải như thế rất thoải mái hay không a? Bước kế tiếp có phải đều muốn chơi lên giường hay không? Ngươi hỗn đảng, Sở Yến ba một tiếng, trực tiếp cho Lý Hiểu Minh một cái vả miệng, tức đến cả người đều run rẩy. Nàng ta cùng Lâm Hải cùng nhau chơi đùa trò chơi, còn thật không có ý khác, cũng là tương đối say mê cái trò chơi này mà thôi, thế nhưng là để Lý Hiểu Minh vừa nói như thế, vậy mà thành sự tình xấu xa như vậy. Sở Yến là một cái nữ hài tử, tuy tính khí không xấu, nhưng lúc nào để cho người ta nói như vậy, lập tức liền hỏa. Mà Lý Hiểu Minh ở đối diện, vốn là uống không ít rượu, tửu lượng bản thân y lại không được, đã có men say, bị Sở Yến vả miệng một cái, lập tức mất đi lý tính, một tay bắt lấy cánh tay của Sở Yến. À, ngươi làm gì, mau buông tay, ngươi làm đau ta. Cánh tay Sở Yến bị Lý Hiểu Minh trảo lấy, lập tức đau đến hô lên. Ngươi không phải muốn chơi trò chơi sao? Đến a, tìm cái gian phòng, ta chơi với ngươi, chơi như thế nào đều được. Lý Hiểu Minh phảng phất như phát điên, lôi kéo Sở Yến liền đi. Ngươi thả ta ra, ngươi bị bệnh thần kinh a ngươi. Sở Yến vừa vội vừa tức, dùng sức cào lên tay của Lý Hiểu Minh, nhưng làm thế nào cũng không thể tách ra. U, đây là náo loại nào a? Đột nhiên, từ phòng bên cạnh đi ra tới một cái nam nhân trung niên say khướt, nhưng khi thấy rõ gương mặt của Sở Yến, hai mắt của nam nhân trung niên nhất thời tỏa sáng. Cô nàng thật xinh đẹp à! Nam tử trung niên lập tức lung lay đụng qua. Chương 514, cha nuôi, ngươi phải làm chủ cho ta à! Mỹ nữ, tiểu tử này khi dễ ngươi à! Nam tử trung niên sắc mị mị nhìn chằm chằm vào Sở Yến, một mặt ý cười hỏi. Ngươi buông tay à, ngươi có bị bệnh không? Sở Yến không để ý tí nào tới cái đại thúc trung niên đang lại gần này, vẫn dùng sức giãy dụa lấy. Mà Lý Hiểu Minh tự hồ cũng quyết tâm, nắm lấy cánh tay Sở Yến, mặc cho nàng ta làm sao giãy giụa, cũng là không buông tay, hung hăng lôi kéo Sở Yến, hướng ra ngoài đi qua. Nam nhân trung niên hít mắt lại, nhìn xem Sở Yến, lại nhìn xem Lý Hiểu Minh, lập tức cười hắc hắc hai tiếng. Mỹ nữ, muốn ca ca hỗ trợ hay không a? Nam tử trung niên hai tay ôm ngực, hướng phía Sở Yến cười hỏi. Sở Yến quả nhiên đưa mắt nhìn sang nam tử trung niên. Trong lòng trong tích tắc thật là có ý nghĩ để người này giúp mình một chút, bất quá Sở Yến rất nhanh lại phủ định. Nam tử trung niên này dù sao cũng là cái người xa lạ, mà Lý Hiểu Minh hôm nay mặc dù có chút quá phận, nhưng dù sao cũng là bằng hữu nhiều năm, hôm nay có thể là uống rượu nhiều mới thất thố như vậy, nàng cũng không muốn thông qua tay của người ngoài, để ảnh hưởng đến sự tình bằng hữu giữa bọn họ. Bất quá ánh mắt đưa tới trong chớp nhoáng này của Sở Yến, vẫn là bị nam tử trung niên nhạy cảm bắt được. Trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười hưng phấn. Mỹ nữ, chỉ cần ngươi đáp ứng bồi ca ca vào phòng uống chén rượu, ca ca liền giúp ngươi thu thập tên oát con này, thế nào a? Ta cút mẹ mày đi, kết quả, không đợi Sở Yến nói chuyện, Lý Hiểu Minh đã sớm không kiên nhẫn trực tiếp đưa một chân, đem nam tử trung niên đạp trên mặt đất. Ngươi mẹ nó là ai vậy, cũng dám lẫn vào chuyện của lão tử, tin hay không lão tử phế ngươi, cút cho ta, Lý Hiểu Minh xông qua. Hướng phía nam tử trung niên phía sau lại là hung hăng một chân, mở miệng mắng nói, nam tử trung niên ngã trên mặt đất, đau đến ngao ngao gọi bậy. Con mẹ ngươi, ngươi mẹ nó dám đánh ta à? Liền đánh ngươi thì làm gì, xéo đi nhanh lên, lại không lăn, tin hay không lão tử đánh ngươi thành sinh sống không thể tự lo liệu. Lý Hiểu Minh vừa trừng mắt, hướng phía nam tử trung niên hung ác trống nói, được, ngươi mẹ nó giỏi lắm, có dám lưu lại tên hay không? Nam tử trung niên cắn răng gật gật đầu, hung ác hỏi, thao, lão tử gọi là Lý Hiểu Minh, cha ta là Lý Kiến Hoành, làm gì? Được, ta con mẹ nó a đã nhớ, ngươi chờ đó cho ta. Nam tử trung niên đứng lên, hướng phía Lý Hiểu Minh hung hăng gật gật đầu, thở phì phì đi. Đợi liền đợi đến, ta con mẹ nó a sợ qua ai? Lý Hiểu Minh một mặt hung hăng hướng bóng lưng của nam tử trung niên rống một câu, đồng thời có chút đắc ý hướng phía Sở Yến nhìn lại. Trước đó đối với nam tử trung niên lại là đánh lại là mắng, trong lời nói cũng là ngưu bức đến không được, làm xong hết thảy, nhất thời để Lý Hiểu Minh cảm giác đặc biệt uy phong cùng tự hào, để y kìm lòng không được muốn nhìn một chút, Sở Yến có phải đã bị ngưu bức phần phật trước đó của bản thân làm cho tin phục hay không? Thế nhưng khi thấy biểu lộ của Sở Yến một mặt khinh thường, Lý Hiểu Minh nhất thời tức giận một trận. Yến tử, tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi vẫn chưa rõ sao? Lý Hiểu Minh một cái bi thương xông lên đầu, đau lòng nhức óc nói, ta đã sớm nói, hai ta không thích hợp. Sở Yến lạnh lùng nói, có cái gì không thích hợp, chẳng lẽ ngươi cùng cái biểu ca nghèo bước đến từ nông thôn kia, liền thích hợp? Lý Hiểu Minh lập tức lại biến thành tức hỗn hển trống lên. Ta nói, hai ta chỉ là cùng nhau chơi đùa cái trò chơi mà thôi. Sở Yến một mặt bực bội nói, Yến tử, van cầu ngươi, ta là thật thích ngươi, ngươi liền lại cho ta một cái cơ hội đi. Ngữ khí Lý Hiểu Minh bỗng nhiên lại mềm xuống, hướng Sở Yến khẩn cầu nói, ngươi trước thả ta ra lại nói. Sở Yến bị Lý Hiểu Minh nắm lấy như thế, thật sự là lại đau lại khó chịu, thấy Lý Hiểu Minh mượn tửu kình, tựa hồ để tâm vào chuyện vụn vặt, đành phải thỏa hiệp trước một bước. Nói như thế, ngươi là đáp ứng ta. Lý Hiểu Minh nghe xong, lập tức hớn hở ra mặt. Sở Yến cau mày, không có trả lời, mà chính là lần nữa qua tách tay Lý Hiểu Minh ra. Lý Hiểu Minh thấy vậy, vội vàng đem tay Sở Yến thả ra, trên mặt lộ ra một nụ cười ngây ngô. Yến tử, có lỗi a, nắm đau ngươi. Lý Hiểu Minh vẻ mặt tươi cười, hướng phía Sở Yến nói xin lỗi. Sở Yến không nói chuyện, cúi đầu xoa xoa cổ tay đã bị bắt sưng đỏ lên, sau đó giống như chợt nhớ tới cái gì, vội vàng móc di động ra, gấp gáp nhìn quanh. A. Thắng lợi. Sở Yến reo hò một tiếng, một ván hạp cốc vương giả nàng ta chơi lúc trước đã kết thúc, đội ngũ bọn họ thắng lợi. Yến tử, ngươi quá giỏi rồi à, Lý Hiểu Minh không hề chơi qua cái này trò chơi, bất quá thấy Sở Yến nói thắng lợi, vội vàng lấy lòng vỗ mông ngựa một cái. Giỏi cái gì à, cùng ngươi nói chuyện, phần cục sau ta cũng không đánh được, Sở Yến trực tiếp cho y một cái liếc mắt. À, có tin tức. Sở Yến chợt phát hiện, chỗ ô biểu tượng phong thư kia, có cái chấm đỏ, vội vàng mở ra nhìn một chút. A, kết quả chỉ nhìn một chút, Sở Yến lập tức liền tức hỗn hển kêu lên. Thế nào, Yến tử? Lý Hiểu Minh không rõ ràng cho lắm, lập tức hoảng hốt mở đầu hỏi. Đều tại ngươi, ta bị cử cáo, Sở Yến trừng mắt với Lý Hiểu Minh, mặt mũi tràn đầy tức giận. Cử cáo? Người nào cử cáo ngươi, ta con mẹ nó a gọt nó, Lý Hiểu Minh lập tức trừng mắt lên. Hung hăng càng quấy nói, ngươi có bị bệnh không? Sở Yến thở phì phì hừ một tiếng, không để ý tới Lý Hiểu Minh, quay đầu liền về phòng. Yến tử, đến cùng người nào cử cáo ngươi cái gì? Ngươi nói cho ta biết, ta để cho cha ta giúp ngươi bãi bình. Lý Hiểu Minh căn bản không biết Sở Yến là bởi vì trò chơi treo máy mà bị cử cáo, xin một mặt ngưu bức hống hống, muốn vì Sở Yến ra mặt, lại rước lấy Sở Yến đầy vẻ khinh bỉ. Đến a, tiếp tục, trở lại phòng. Sở Yến lại đặt mông đến bên cạnh Lâm Hải, Lâm Hải hướng phía Sở Yến dương dương điện thoại di động. Yến tử, ngươi, Lý Hiểu Minh thấy Sở Yến lại cùng Lâm Hải đụng vào cùng nhau, trái tim lập tức liền co quắp. Tình huống như thế nào? Lâm Hải ngẩng đầu liếc nhìn Lý Hiểu Minh một chút, hướng phía Sở Yến hỏi, đừng để ý đến y, một cái bệnh thần kinh, chúng ta tiếp tục. Nói xong, hai người lại bắt đầu một bàn đối cục mới. Mà Lý Hiểu Minh đứng tại đối diện hai người, tức đến sắc mặt trắng bệch, tại chỗ kia cố nén tức giận, hận không thể đem Sở Yến lần nữa lôi đi. Hiểu Minh, ngươi tới đây một chút, một cái nam sinh khác, chú ý tới tình huống bên này, đem Lý Hiểu Minh kéo qua. Làm gì? Lý Hiểu Minh bị kéo tới trên ghế salon khác, tức giận hỏi, con mắt vẫn là nhìn chằm chằm vào Lâm Hải cùng Sở Yến, phùng phịu ra mặt. Có phải nhìn tiểu tử kia không vừa mắt hay không? Quá mẹ nó không vừa mắt. Lý Hiểu Minh thở phì phì nói, tìm mấy người đánh cho hắn một trận là được, để hắn về sau nhìn thấy Sở Yến, liền tự giác lẫn đi xa xa, làm sao phải đem chính mình tức thành cái dạng này. Hừ, đợi sau khi trở về, ta tìm người, đem hắn đánh thành đầu heo. Lý Hiểu Minh hung dữ nói, Lâm Hải cùng Sở Yến chơi đến quên cả trời đất, hoàn toàn không biết mình đã bị Lý Hiểu Minh nhớ thương tới. Mà tại phòng hoàng gia số 5 cách phòng hoàng gia số 7 không xa, một đám người cũng đang náo nhiệt tập hợp cùng một chỗ, chính giữa là một cái nam nhân trung niên mặt mũi bất thiện, đang cầm microphone, hát vang lấy một bài Thành Nam Nhi đương tự cường của Long Đại Ca, mà một cái tay khác thì đang lần mò trong áo của một cái giò xét nữ minh tinh hạng 3 ở bên cạnh, không ngừng xoa nắng. Tốt, quân ca hát quá tốt. Trời ạ, quân ca đây thật là ngươi hát, ta còn tưởng rằng là ca thần hát đây. Quân ca nếu là tiến quân vào giới nghệ sĩ, tuyệt đối là tài liệu cho đám ca sĩ kia, đem cái gì Trương Hoang, Hồ Đức Hoa, tất cả đều dây thành cặn bã. Ai, quân ca không có hướng phía phương hướng âm nhạc để phát triển, quả thực là một tổn thất lớn của làng giải trí a. Bất quá chính vì vậy, Hoa Hạ mới thêm một cái xí nghiệp gia trác tuyệt kiệt xuất, thật không biết đối với toàn bộ Hoa Hạ là được hay là mất a. Tuy Quan Triêu Quân hát ngũ âm không được đầy đủ, để lỗ tai mọi người chịu đủ dày vò, nhưng những người này lại đem tạp âm gần như không thể trở thành tiếng ca của Quan Triêu Quân này, thổi phồng đến mức phản phất thành tiên âm trên trời, văng vẳng bên tai ba ngày mà không dứt. Ha ha, mọi người quá khen, quan mổ ta cũng chỉ có điểm yêu thích ấy, hát không tốt, để mọi người chê cười. Quan Triêu Quân ngoài miệng khiêm tốn, nhưng biểu lộ trên mặt lại đắc ý, hiển nhiên đem lời nói lấy lòng trái lương tâm của mọi người coi là thật. Đúng, Tiểu Khâu đâu? Quan Triêu Quân lúc này mới phát hiện, khách nhân của chính mình hôm nay không biết đã đi đâu. Khâu Tổng ra bên ngoài một chút. Bên cạnh có một người vội vàng nói, vừa dứt lời, một người nam tử trung niên mãnh liệt đẩy cửa vào, vừa tiến đến liền bổ nhào vào trước mặt Quan Triêu Quân. Cha nuôi, ngươi phải làm chủ cho ta a. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.